Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với một cái series mà gồm những câu chuyện ngắn mà quý thính giả đang rất là mong chờ và cũng đã tạm phải gác lại, thời gian cũng khá là lâu rồi. Ngày hôm nay sẽ quay trở lại cùng với Đệ Tam Pháp Sư anh Toàn và cái xóm rất là vui nhộn của anh qua những giọng văn dí dỏm của tác giả Trần Văn nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Giang Hồ Sớm Đụng Sớm Giang Hồ. Bà Hai lui cui quét đám lá cây khô ngoài sân sau. Năm nay cả bà và ông Hai đã ngoài 65 rồi, nhưng trông vẫn còn khỏe lắm. Nhà chỉ có hai ông bà với đứa cháu nội đích tôn. Từ khi nó lên Sài Gòn học rồi làm việc luôn ở trển, thì ra vô lũi tuổi chỉ có hai ông bà già. Nhiều khi nhìn lên bàn thờ, thấy di ảnh của con trai và con dâu vắng số mà lòng ông bà không khỏi quặn thắt. Con trai và con dâu họ đã qua đời vì tai nạn từ 24 năm trước, tức là lúc thằng Minh chỉ mới có 1 tuổi. Từ đó họ vừa làm ông bà, vừa làm cha mẹ mà nuôi thằng cháu lớn khôn, ăn học thành tài. Một chút suy nghĩ mông lung, bà Hai dừng tay, thở dài một tiếng rồi chống nạnh nhìn đám lá cây khô đã được gom lại thành một đống mà than thở. Ây, bởi người ta nói già mần chi không biết nữa, quét có chút xíu à mà nó muốn gãy cái lưng ra luôn vậy. Thêm cái cây chổi cùng này nữa chứ, mới xài được có 3-4 năm mà cùng hết trơn hết trọi rồi, chổi dởm gì đâu à. Cây chổi mà nó biết nấu đó, không chừng nó cũng chửi lại bà rồi cũng nên. Quét 3-4 năm nay, quét từ đằng trước ra đằng sau, từ nhà trên xuống nhà dưới, cả ngày chục bận vậy, chổi sắt nó còn chịu không nổi, chứ nấu gì mà chổi dừa. Xài chổi như bà đó, ra chợ mấy bà bán chổi ngoái đầu chỗ khác, chứ không có dám mời mua. Nhìn cây chổi mà thấy thương gì đâu. Ông Hai từ trong nhà đi ra, nghe bà than thở thì cũng lên tiếng bên vực cây chổi. Có cây chổi mà xài 3-4 năm rồi mới cùng, còn quay qua nó dởm nữa chứ. Bà Hai bất mãn đáp trả. Ông làm chồng tôi hơi lâu rồi đó, thấy vợ làm cực khổ mà không có thương, đi thương cây chổi, coi chịu thấu đời không đó chứ. Thì làm chồng bà cũng 40 mấy năm chưa nhiều, tính làm thêm chừng 30 năm nữa cho mãn nhiệm kỳ, rồi tôi về dưới ở với ông bà ông giải, chứ ở đây lâu ông bà quở chết à. Ông cứ nhậu nhẹt hút thuốc cho cố vô đi, 2-3 năm nữa biết sống nổi không, chứ ở đâu mà đòi 20-30 năm. Cậu đi cho mấy con heo ăn giùm cái, tôi hút cái đống rác này xong tôi đi nấu cơm. Công chuyện nhà nó tùm lum mà ông thì cứ xách đít đi miết, không có mần tiếp tôi được cái gì hết trơn hết trọi. Chết rồi thiếu điều muốn phân cái thay tôi ra làm hai mần mới xuể. Ông Hai cười hì hì nhìn cái tướng ú ú của vợ mà nói. Đi phải xách đít, chứ không lẽ để nhà được hả? Cái thay bà bây giờ mà phân ra làm đôi thì cũng đâu có nhỏ hơn người bình thường đâu, lo cái gì không biết nữa. Nè, ý ông chê tôi mập chứ gì? Không, ông có chê à. Ốm nó đẹp, mập nó dễ thương. Bà là dễ thương nhất đời rồi đó, không có ai dễ thương hơn bà Hai mập hết. Ủa lộn, bà Hai đẹp chứ. Thôi tôi đi cho heo ăn, rồi vô cho bà ăn sao. Ủa lộn, bà đi nấu cơm đi, lát tôi vô mần cá tiếp cho. Thấy bà Hai lườm mắt, giơ cây chổi lên định thi triển tuyệt kỹ ỷ thiên đồ long chổi, thì ông Hai dịu giọng, vừa đi vừa đưa tay ra thủ thế. Sau khi đã giữ khoảng cách an toàn mới mạnh dạn quay lưng đi ra chuồng heo. Bà Hai lèm bèm mấy câu. Cái cha dịch vật kìa, kiếm chuyện chọc mình tối ngày không. Cho bà định lấy cái đồ hút rác mà hút mớ cây kia, đột nhiên một trận gió đột ngột thổi tới, cuốn bụi bay mịt mù. Bà hai dùng hai tay che mắt lại để bụi khỏi bay vô mắt. Khi hết gió mở mắt ra thì bất lực khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Đống lá cây bà vừa gom lại chưa kịp hốt mà bây giờ mỗi lá nằm một nơi, trả về hiện trạng ban đầu như cái lúc bà chưa quét vậy đó. Bà quăng cây chỗ cái bịch, thở dài bất lực nói: "Ây, dẹp mẹ đi, không có quét gì nữa hết trơn. Công kỹ quét cho đã, giờ gió thổi về y hệt như hồi nãy. Tụi mày biết tao già rồi, muốn chơi tao phải không? Giờ tao không thèm quét nữa, tao đi nấu cơm ăn. Còn mấy cái cây này nữa, dụng lá cho cố rồi bắt tao quét à? Mời tao kêu người tới cưa hết cho rầu, cho khỏe cái thần già của tao." Rồi bà bỏ vô nhà. Một cơn gió nữa lại thổi qua, những tán cây kêu lên xào xạc, như thể nói rằng tụi tôi có làm cái gì nên tội đâu, sao lại chửi cho con đồ chặt tụi tôi nữa. Là tại cái cơn gió chết tiệt kia mà, có chửi thì cũng phải chửi cho đúng người đúng tội chứ. Bà trồng tụi tôi vừa để cho mát, vừa có trái ăn nữa mà. Bà làm chủ tụi tôi cũng hơi lâu rồi đó. Thôi thì cứ đốn hết đi, chứ cái kiếp làm cây này khổ quá mà. Bị chửi quan mà không có lên tiếng giải thích được câu nào. Bà hai vô nhà đi lấy cái nồi vo gạo, nhắc lên bếp. Mấy chục năm nay bà vẫn quen nấu cơm bằng bếp củi. Nhà có bếp ga nhưng ít khi bà sử dụng tới. Không phải vì sợ tốn kém, mà cả hai ông bà thích ăn cơm nấu bếp củi. Nấu bếp củi có thể chắc nước cơm, chan cơm ăn với cá khô quẹt thì chỉ có ăn hết cái nồi thôi. Thêm cái mạng cơm cháy nữa chứ, chan thêm một ít mỡ lên cùng với nước cá kho. Cái vị mặn mặn ngọt ngọt của nước cá kho hòa quyện với vị béo của mỡ và vị giòn khống thơm phức của miếng cơm cháy vàng ươm. Nghĩ tới thôi đã chảy nước miếng ra rồi. Bà hai lấy lọn lá dừa khô gặp đôi lại rồi dò dò cho nó tơi ra. Lấy tay chùi vô vạt áo cho khô rồi bật hột quẹt lên. Thế nhưng hột quẹt vừa bật cháy, chưa kịp bén vô mớ lá dừa thì có một luồng gió thổi qua làm cho nó tắt ngúm đi. Bà vừa quay vô vách, lấy thân hình đồ sộ mà chắn gió rồi tiếp tục bật quẹt. Một lần nữa hột quẹt vừa bật lên thì lại có gió thổi làm cho nó tắt. Bà lèm bèm: "Gió ở đâu thổi đúng lúc vậy cả? Mình cỡ này mà che gió không được hay sao chứ? Có thù với tao hay gì mà kiếm chuyện từ ngoài hè vô tới trong bếp vậy?" Rồi bà lại cố gắng tiếp tục thêm một lần nữa. Bà quay lưng về hướng cửa, mặt qua vô vách, cố gắng dùng thân người để che chắn gió. Thế nhưng hộp quẹt vừa bật lên thì lại tắt ngúm đi, không thể bén vô lá dừa được. Lây quay mãi vẫn không nhóm lửa được, bà bắt đầu bực mình, định bụng chửi đổng lên. Nhưng rồi bà chợt nghĩ: "Cái gió này có hơi bất thường. Phải là gió thì mình nghe mát rồi. Ngồi che cỡ này mà gió nào lọt qua được? Cái này giống như là có ai thổi hơn là gió. Mà ở đây có ơn mình, không lẽ nào..." Nghĩ tới đó, toàn thân bà bỗng nhiên lạnh toát. Kẻ liếc mắt đưa qua đưa lại quan sát, nhưng xung quanh chỉ có mình bà. Nghĩ ngợi hồi lâu, bà bước tới phía bếp ga lớn, bật bếp ga lên để nhóm lửa. Bà nhìn lửa từ bếp ga mà cười khẩy: "Mày chơi tao hả? Tao thách gió ông gió bà nào thổi tắt cái bếp ga giùm tao một cái hả? Tao cũng..." Ủa chết chết mẹ, hết ga rồi, xù dữ vậy trời. Thay vì lúc bật bếp bà đưa cái bó dừa vô thì nó đã bắt lửa được rồi. Đằng này bà bắt bếp lên rồi, nhìn cái bếp cháy mà thách thức ông thần gió. Ông thần gió chịu thua, nhưng mà ông thần lửa lại nói không. Bà hai lúc này khóc cũng không thành tiếng được. Bà thở dài, cầm cái hột quẹt lên rồi xá xá vô không khí: "Quý vị quốc mặt quốc mại nào có chọc phá con thì làm ơn tha cho con đi, để con nhúng lửa nấu cơm cho chồng con ăn. Ông Táo ơi, phù hộ con với ông Táo." Không biết có phải vì lời khấn linh nghiệm hay không, mà sau lời khấn đó, bà hai thành công trong việc nhúng lửa nấu cơm. Bà thở phào nhìn những cây củi trực lửa cháy trong bếp. Bà lấy tay quẹt mồ hôi trên trán. Ai, trời ơi, bắt nồi cơm lên muốn sình gạo luôn mới nhúng lửa được. Ông ơi, xong chưa? Cho heo ăn không mà làm gì lâu chứ. Bộ ở ngoài dành ăn với tụi nó hay gì? Bà gọi lớn nhưng không thấy ông hai trả lời. Bà cũng không thèm gọi nữa, chỉ lèm bèm. Công nhận, rồm rồm mà còn trề hơn mình nữa. Nay già rồi còn bày đặt điếc nữa. Đây ra đó mà réo không nghe. Nhớ hồi trẻ đâu có điếc đâu mà sao già điếc ngang người ta. Rồi bà lại lui cui bắt cá mần. Vừa mần cá, vừa để ý nồi cơm. Chốc chốc lại quay ra phía chuồng heo, xem chừng ông hai đã cho heo ăn xong hay chưa. Mãi tới khi cơm sôi, chắc nước xong mà ông hai vẫn chưa vô nhà. Cá thì bà hai cũng đã mần xong. Bà hậm hực nói: Ủa, cha già này làm biến ngủ ngoài luôn rồi hay gì? Để cho tôi làm một mình ên đi mà. Ngủ tối ngày mà cái thây cũng như cò ma. Còn mình mần tối ngày, sao ngày một tròn vậy không biết. Phải ra ngoài cho chả biết tay mới được. Bà hai vừa bước ra chuồng heo, vừa lớn tiếng gọi: Cha già dịch giật đâu rồi? Nấu cho heo ăn rồi vô mận công chuyện tiếp tôi. Tôi mận hết rồi mà chưa thấy ông ló mặt vô nữa. Chờ cơm nước dọn sẵn hết rồi mới vô hả? Làm biếng cũng vừa vừa thôi chứ. Không có tiếng trả lời, bà hai bắt đầu cảm thấy chột dạ. Bình thường tuy ông hai nhậu nhẹt với mấy ông bạn hàng xóm, tuy hay chọc bà cho vui, chứ đâu có làm biếng tới nỗi không chịu phụ công chuyện nhà với bà. Sao nãy giờ bà kêu réo quá chừng mà không thấy ông lên tiếng? Không lẽ chuồng heo hôi hám như vậy mà ông có thể ngủ được hay sao? Ê trời đất ơi, ông ơi, ông sao vậy nè? Có ai không? Giúp tôi với. Ông hai, tỉnh dậy đi ông hai. Dạ, có chuyện gì bác hai? Thằng Đực đó hả? Mày tiếp tao đưa ổng vô nhà coi coi. Nãy ổng nói ổng đi cho heo ăn, tao thấy lâu quá chưa vô, tao ra đây kiếm á. Ai dè ổng xỉu ở đây hồi nào không biết nữa. Lúc đó bà hai hốt hoảng la lên khi thấy ông hai nằm sóng xoài trên mặt đất ngay trước cửa chuồng heo. Mai sau có anh Lực hàng xóm vừa đi ruộng vô, nghe thấy tiếng bà la nên vội chạy qua coi có chuyện gì. Tới nơi thấy ông hai đang nằm dưới đất, anh liền nhanh chóng tới phụ đưa ông vô nhà. Hàng xóm gần đó nghe tin thì cũng chạy tới xem có giúp ích được cái gì hay không. Sau một hồi xoa dầu giật tóc Mai, ông hai cũng dần dần tỉnh lại. Bà hai vội lau nước mắt, hỏi thăm li lịa: Trời Phật phù hộ, ông tỉnh rồi hả? Có bị sao không? Sao mà xỉu ở ngoài đó vậy? Rồi giờ ông thấy sao? Có khó chịu trong mình không? Có cần đưa đi bệnh viện kiểm tra không? Ông hai ho lên mấy tiếng rồi nhăn mặt nói: Bà hỏi xong chưa? Hỏi xong để tôi còn trả lời. Cái gì mà quýnh quán hết trần hết trậu vậy không biết nữa. Cái tật cứ hấp tà hấp tóc không bỏ được à. Tôi bình thường, đâu có sao đâu. Tại bác hai lo cho bác quá cho nên mới vậy đó mà. Bây giờ bác không sao rồi thì cũng mừng rồi ha. Phải đó anh hai, nãy giờ chỉ khóc suốt à. Sợ anh chết bỏ bả mình cô đơn, không có ai theo chọc bả cho bả chửi. Giờ tỉnh rồi hen, thấy trong mình sao rồi? Có khỏe thiệt không đó? Thím Tư hàng xóm cũng nói chen vô. Ông hai tuy mệt nhưng cũng ráng cười. Tôi nói thiệt mà, cảm ơn bà con đã giúp đỡ. Ôi ta nấu nó già rồi, gió mai ập tới bất ngờ nên mệt ngang rồi xỉu như vậy đó. Mà nhờ xỉu như vậy tôi mới thấy bà còn thương tôi nhiều à. Mặc dù có hay càm tràm chút xíu, mà thôi kệ đi, tôi cũng quen rồi. Ở với bà mấy chục năm rồi, bây giờ bà không càm tràm nữa tôi mới thấy buồn đó chứ. Phải không em yêu? Trời đất ơi, cha già mất nết này, thấy ghê quá trời quá đất à. gần bái chục rồi mà làm như con nít vậy, nổi da gà trơn hết trội, không sợ bà con cười cho hả? Bà Hai mắc cỡ, vừa nói vừa đánh nhẹ vô vai chồng. Bà con xung quanh được dịp cười lên sảng khoái. Lát sau thấy không còn gì thì ai nấy cũng đều ra về. Đêm đó đang ngủ thì bỗng ông Hai bật ngồi dậy, vén mùng bước ra ngoài. Nghĩ ông đi vệ sinh nên bà Hai cũng không để ý. Thế nhưng mà lâu lắm chưa thấy ông trở vô, bà lại đâm lo lắng, bước ra nhà sau tìm chồng. Vừa mới bước tới cửa sau đã nghe tiếng ông nói chuyện trì trầm ở ngoài giường. Bà nhíu mày suy nghĩ, ủa giờ này khuya rồi, ông còn nói chuyện với ai ngoài đó nữa vậy không biết nè. Bà rón rén bước lại gần hơn, lắng tai nghe cho kỹ, nhưng tuyệt nhiên không thể nghe được ông đang nói cái gì. Bà cũng chỉ nghe được tiếng của ông Hai, chứ không nghe được tiếng của một ai khác hết. Bà bước tới cửa, cố gắng nhướng chân mày hết cỡ để nhìn xuyên qua màn đêm. Bà thấy ông Hai đang đứng ở gốc cây mà giải bầu tâm sự. Vẫn nghe giọng của ông phát ra tiếng nói, nhưng không biết nói gì. Bà Hai tỏ ra khó hiểu. Ủa, ông đi giải quyết mà nãy giờ chưa xong hả? Nói gì vậy cả? Ông lẽ bữa nay xỉu như vậy, đầu có đập trúng vô đâu không? Sao giờ thần kinh luôn rồi? Bà nhìn kỹ hơn thì vội lấy tay bịt chặt miệng để khỏi phải hét lên thành tiếng. Xung quanh ông Hai lúc này có tới chừng 5-6 cái bóng trắng lập lờ. Mặt người nào người nấy xanh chằm, đôi mắt trũng sâu đen ngòm. Bà quay mặt vô trong, đưa tay lên ngực thở hổn hển mà tự vấn. Trời ơi, cái gì vậy trời? Ma hả? Ông bị ma dẫn ra đó hay sao? Ma ở đâu mà kéo cả bầy cả lũ vậy không biết nữa. Chết rồi, giờ phải làm sao đây? Mất một lúc định thần, bà mới quay mặt lại để nhìn cho rõ thêm một lần nữa. Thì hoảng hốt la lên. Ma cây, bớ người ta. Mà mở, bớ bà con. Vậy đó, hai ông bà đồng thanh la lên một lượt. Thì ra lúc bà Hai quay mặt lại thì bất ngờ ông Hai cũng từ ngoài hè bước vô. Cả hai mặt chạm nhau trong gang tấc, cho cùng la lên. Ai cũng tưởng đối phương là ma, chỉ khác một chỗ, một bên là ma cây, bên kia là ma mỡ. Bà Hai là người định thần lại trước. Bà thở gấp nói, Mà cái đầu ông đó, mà cái gì mà đi vô không cho tôi hay vậy? Ở đâu thù lụ bước vô thấy ghê vậy ông nội? Trời đất ơi, bà mới làm tôi hết hồn đó. Ngủ không lo ngủ đi, đi ra đây mận cái gì? Bộ tính trình tôi hả? Trình ông thấy ông nội tôi hèn chi? Ở mấy chục năm biết trao trội hết trao rồi, mắc gì đình chi chi mắc công vậy? Vậy chứ đường đêm hôm bà ra đây mận cái gì? Trời ơi, thấy ông đi lâu quá, sợ có chuyện gì cho nên ra kiếm. Mận cái gì mà đi lâu dữ vậy cha nội? Tại chọt bụng đi hơi lâu, với lại thấy trăng đẹp quá cho nên ngồi ngắm luôn đó. Thôi không có gì đâu, vô ngủ tiếp đi. Làm hết trộm hết chí à, đứng tìm với bà con ngại à. Rồi ông Hai bỏ đi lên nhà trước, chui vô mùng. Bà Hai đóng cửa rồi bước lên sau, không quên nhìn lại cái chỗ lúc nãy. Nhưng lúc này không còn thấy gì hết. Nghĩ mình nhìn nhầm nên bà cũng thôi, không thèm thắc mắc làm gì. Bà chỉ thấy lạ một điều, rõ ràng lúc nãy bà thấy ông đứng đó, chứ đâu có vô nhà cầu đâu mà ông nói là ông chọt bụng. Thế nhưng bây giờ thắc mắc cũng không biết hỏi ai. Ông Hai vô mụn thì đã ngủ mất tiêu. Bà cũng nhắm mắt rồi nằm tiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy đi xuống bếp thì đã thấy ông Hai đang ngồi nhổ lông gà. Bà thấy vậy thì la ông, trời đất quỷ thần thiên địa, ông bán trao bà bán bánh đi. Tôi nuôi có mấy con gà để dành làm đám dỗ vợ chồng thằng Hai, giờ ông mận cho mấy mốt lấy cái gì làm đám, dành ăn với con luôn hả? Ông Hai vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, khẽ nuốt nước bọt vì thèm khát. Ông nói, cái gì mà bà la làng dữ vậy? Bây giờ tôi là cha nó, không lẽ nó con tôi mà nó nhường cho tôi ăn không được sao? Tới bữa đó cúng xong kiểu gì mà không đem ra ăn, coi như tôi ăn trước đi. Nó có trách đó, thì nấu cha mày ăn hết rồi, vậy thôi. Tự nhiên thèm thịt gà quá chừng, lâu rồi bà có cho tôi ăn gà đâu. Ủa chứ không phải ông nói ông già răng yếu rồi ăn không nổi, chứ bộ tôi cho ông nhịn đói nhịn khát hay sao giờ mà giờ trách? Mà thôi, thèm thì ăn, mới mốt mua gà mừng đám sao. Ủa mà giờ mẫn gì ăn, để tôi mừng cho. Ừ, ăn sống ngon hơn. Cái gì? Ông nói gì? Ừ, không. Ý tôi là nhìn con gà thịt vàng tươi ngon quá chừng, bà luộc trộn gỏi chuối cay với rau răm đi, tôi mần một ít nước mắm ớt. Nghĩ tới thôi chảy nước miếng rồi. Tôi nhổ lông xong rồi nè, bà coi mổ bụng đi, tôi đi chặt cây chuối vô cho. Ông Hai ấp úng, vội đưa con gà đã nhổ sạch lông cho bà Hai, cho lấy cây dao đi ra hè chặt chuối. Bà Hai mổ gà, cho bắt nồi nước lên luộc. Lát sau ông Hai đi vô, thì bà hỏi: Ủa rồi cắt cổ gà rồi quyết đâu rồi? Ừ, tôi uống hết rồi. Cái gì? Bộ ông thành quý rồi hả? Ủa lộn. Ờ, hồi nãy nó giải quá làm đấu hết rồi. Cái bà này, thôi coi luộc gà đi, tôi đi cho heo ăn ạ. Nói xong, ông lấm lét bỏ đi te te. Bà Hai chống nạnh, tỏ vẻ khó hiểu. Cha già này bữa nay sao kỳ vậy ta? Ăn nói thì ấp à ấp úng, thái độ cứ lấm la lấm lét, chả giấu mình cái gì hay sao cả. Cơm nước xong xuôi, ông Hai xách búa, xách cưa ra sau hè, hì hục làm một hơi cho tới chiều, thì cưa và chẻ xong hai thước củi trong sự ngơ ngác khó hiểu của bà Hai. Trước đây họ còn khỏe, thì cưa hai thước củi đó không thấm thía vào đâu với ông. Thế nhưng bây giờ đã già rồi, bình thường làm một chút ông đã than mệt. Bữa nay lấy sức lực đâu mà có thể làm nhiều như vậy. Mới hôm qua còn trúng gió, ngất xỉu kia mà. Bà thắc mắc thì ông nói: Ừ thì tôi khỏe trong mình, tôi nhắm tôi mần nấu thì tôi mần. Chứ không phải hôm trại bà cứ cằn nhằn tôi là tại sao không lo mần ha. Giờ tôi mần cho bà vừa lòng há dạ đó, còn thắc mắc gì nữa. Thấy ông nói vậy cho nên bà cũng thôi, không thắc mắc nữa. Nghe bà Hai kể tới đó, anh Toàn mới hỏi: Ủa, bác trai khỏe vậy là mừng rồi, bác còn rầu cái gì vậy? Phải mà vậy thì tao đâu có nói. Liên tiếp mấy đêm liền nha, đêm nào ông cũng đi ra sau hè thiệt lâu rồi mới trở vô nhà. Mà tao để ý thì thấy cứ đúng 12 giờ là ông đi ra hè. Ủa, rồi ông còn biểu hiện gì nữa không bác? Ông ngộ lắm mẹ ơi. Mỗi ngày đòi ăn một món, mà có khi cái món đó trước đây ông không có phái, thậm chí ăn không được luôn. Vậy mà ông đòi ăn. Tao hỏi thì ông nói là tự nhiên cái miệng nó thèm rồi biết làm sao. Nói vậy thôi tao cũng chịu cho ông. Nhưng mà được cái ông mần dữ lắm. Tao nói hả, chẻ củi nấu cơm quét nhà, quét giường phát cỏ, ông mận cả ngày mà không thấy than mệt mày. Ờ, có khi còn mai giá thiêu thụa như con gái vậy đó. Ông còn ăn hơi nhiều hơn bình thường nữa. Ngộ cái là tuy ăn nhiều, nhưng mà gần đây tao thấy ổng xanh xao ốm nhôm mà, ốm hơn ngồi đó nữa. Nè Toàn, có khi nào đó là biểu hiện của người sắp chết không mày? Bác lo quá con à. Ừ, bác bình tĩnh đi, không sao đâu. Rồi trong nhà có hay xảy ra hiện tượng gì lạ nữa không? Kiểu như cái lần mà bác nhúng lửa bị thổi tắt vậy đó. Hoặc là bác có còn thấy mấy cái bóng trắng nữa không? Có đó. Bày nhắc tao mới nhớ. Có mấy đêm á, tao theo rình ổng thì tao nghe tiếng nói chuyện mày. Tôi nhìn thấy mấy cái bóng trắng y như cái đêm đầu tiên vậy đó. Nhưng mà cái lúc tao nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Nhiều khi tao đang mần cá, cây dao để đó nó dài qua dài lại cái mất tiêu. Kiếm một hồi thì nó nằm ngay trước mặt chứ đâu. Vậy mà kiếm hoài hồi nãy giờ không thấy. Rồi đồ đạc tao đang mẫn vậy đó, nó hay di chuyển lung tung lắm. Mới đầu tao nghĩ tao già rồi nên lẫn, nhưng mà bây giờ nhớ lại nè, tao thấy nó kỳ kỳ sao đâu. Không thể nào mà nhầm lẫn cái kiểu như vậy được. Rồi giờ bắt trai đâu rồi bắt? Ổng đang vét cái ao sau nhà kìa. Tao nói để tao mướn người ta mận, ổng không có chịu. Ổng nói ổng mận được. Dạ, thôi đấy giờ con qua đó thử coi. Mà bác đừng có nói cái gì hết nha. Cứ coi như là con chưa có biết gì đi. Con cũng đoán ra phần nào sự việc rồi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Để con đi vòng vòng ra nhà coi thử coi đất đai đó làm sao luôn. Rồi rồi, đi qua bển với tao. Thôi tôi về nghe chú Thím Ba. Chú Thím Ba gật đầu. Chú Ba còn nói với theo. Dạ chị về. Nè thằng Toàn, coi rắn giúp hai bác mày nghe con. Dạ, bà má yên tâm đi, cái này con làm được. Ông bà hai là hàng xóm thân tình với gia đình của chú Thím Ba, tức là ba má vợ của anh Toàn. Gần đây nhà có nhiều sự lạ, nhất là sau cái hôm ông hai xỉu ở ngoài chuồng heo. Biết anh Toàn có khả năng coi việc âm nên bà hai tới nhờ giúp đỡ. Dĩ nhiên là anh không từ chối được. Qua tới nhà, thấy ông hai đang hì hục chét cái ao sau nhà, còn bắt được mấy con cá lóc bự cỡ cùng tay đựng trong cái đục. Anh Toàn đứng từ xa quan sát ông làm việc, sẵn tiện quan sát luôn một lượt khu vườn phía sau nhà. Lát lâu anh mới ra ngoài ao, cười tươi chào hỏi ông hai. Khỏe không bác hai? Đang mận gì đó, có cần con mận tiếp không? Ông hai nhìn lên thấy anh Toàn, ông thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông cười gượng lắp bắp hỏi. Tao khỏe, đang vét lại cái ao, đứa nào đâu bay. Trời ơi, con là thằng Toàn bán bánh mì Sài Gòn ở cầu Bông Gòn nè. Hồi xưa nhã đường mòn ngoài cầu Ba Hòn á, hay đi lụm lon với mấy đứa con của bà Úc Son, bác quên rồi hả? Bà hai ngạc nhiên hỏi. Ủa mày chuyển nhà đổi nghề hồi nào mà sao không tao không hay vậy mày? Bác cứ kệ con đi, con nói là có lý do đó. Ông hai ngơ ngác nhưng rồi cũng tỏ ra quen biết. Ông gật gật đầu. Tao già lắm cấm, quên trước quên sau hết trơn hết trọi mày ơi. Ủa bữa nay tới chơi phải không? Tao mới bắt được mấy con cá lóc bự nè, một lát nướng trùi lai ra dài sĩ nghe mày. Dạ thôi, con còn đi gấp có công chuyện nữa, ghé chào bác hai một chút rồi còn đi à. Thôi con về luôn nha, có dịp ghé thăm hai bác sau ha. Rồi anh kéo bà hai vô nhà. Trong sự ngơ ngác của bà vừa đi vừa hỏi. Sao rồi Toàn, bây có coi ra được gì không mà chưa gì về rồi? Dạ được rồi, để con nói cái này cho bác nha. Anh Toàn ghé tai nói nhỏ cái gì đó vô tai bà hai. Bà đăm chiêu gật đầu nghe theo từng lời dặn của anh. Lát sau anh tươi cười nói. Bác cứ yên tâm đi, tối nay con tới, cứ như kế hoạch mà làm, đảm bảo trả về cho bác một ông chồng chất phác. Chỉ có điều là thích chọc bác chửi thôi. 11 giờ tối, tại giường nhà bà hai, 6 dông hồn áo trắng, 2 nữ 4 nam đang tụm lại mà trò chuyện. Một dông nữ chừng 25 nói. Giờ quan lượt hết rồi, em ơi tới phiên đứa nào đây? Dông nam chừng 30, được gọi là thằng Khôn, nó lên tiếng. Thì cứ quay về như cũ thôi, mới tới lượt tao, có gì đâu thắc mắc. Dông nam chừng 20 ngô nghê kể lại. Thôi chơi vậy đâu có được, bây giờ chơi trò kéo búa bao đi, giống như hôm bữa vậy đó. Hổm mày thắng mày được vô trước rồi, bây giờ phải chơi lượt mới chứ, vậy mới công bằng. Thằng Khôn thở dài hỏi. Ê, tao hỏi thiệt mày nghe đần, mày nói hồi còn sống mày không được thông minh lắm nên cha mẹ mới đặt tên mày là đần. Vậy sao lúc chết rồi mày khôn quá vậy? Không phải khôn, mà tại tao khoái chơi cái trò kéo búa bao thôi. Nó vui, chơi giờ tao cũng thua cũng được nữa, miễn sao vui là tao khoái hả? Thằng Đần vừa nói vừa cười ngây ngô. Thằng Khôn lại nói: Thôi được rồi, chơi lại thì chơi lại, bây giờ như luật cũ đi, ai bị lỗi trước thì vô sau cùng. Thằng Tửng đang trong xác ông Hai thì khỏi tính phần nó. Rồi thằng Đần mày ra cái gì? Nói trước đi mày. Tao như cũ á, ra búa. Tao khoái cái búa để đập đầu người ta. Thằng Khôn đá mắt với những dông còn lại, tất cả đều hiểu ý, khẽ gật đầu. Nó lại nói: Rồi rồi, giờ đưa tay vô. Nè nha, 1, 2, 3. Ta thắng rồi nha, tụi bay thua hết rồi đó, ngày mới tới phiên tao. Thằng Đần nhảy lên vui sướng. Thì Trang nghe nó nói nó ra cái búa, cho nên những dông còn lại ra cái bao. Ai về đâu thằng Đần ra cái kéo, bọn còn lại thua hết tráo. Tất cả đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thằng Khôn. Thằng Khôn hậm hực nói: Ê ê, mày chơi ăn gian à mày? Hồi nãy mày nói mày ra cái búa mà, sao giờ mày ra kéo? Mày thua rồi, mày vô sau cùng. Trời đất ơi, tao Đần chứ có ngu đâu mà bị tụi mày vụ nữa. Lần trước tụi mày cũng hỏi trước, kết quả là vụ được tao với thằng Tấn. Hai đứa tao phải hốt cú chót. Giờ tao đâu có ngu như lần trước nữa, chơi thua thì chịu đi mày. Nói xong nó cười tít mắt, hí hà hí hửng nhảy cà tưng lên, nhìn trời mà nói: Cha mẹ ơi, sao bao nhiêu năm trời, cuối cùng con cũng hết Đần rồi. Cha mẹ hãnh diện về con nghe. Thằng Khôn tức lắm mà không làm gì được. Dòng ma nữ kia lên tiếng: Tôi kệ đi, lâu lâu cho nó thắng lần, thấy nó Đần rồi ăn hiếp nó hoài à. Cái này giang hồ gọi là nguy hiểm mà tỏ ra ngu á. Mình thua thì mình chịu thôi. Những cái dòng còn lại cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, tiếp tục chơi cái trò kéo búa bao để phân định thứ tự. Tuy nhiên có một dòng đứng ngoài cuộc, không tham gia trò chơi đó. Chợt nhiên có ai đó cất tiếng hỏi: Ừ, tụi bay chơi gì vui vậy? Cho hai thằng tao chơi với coi. Dài lại thì thấy hai cái dòng áo trắng, mặt trắng bệch, hai mắt đen thui, hệt như những cái dòng kia. Một dòng chừng 3 mấy, dòng còn lại chừng 2 mấy. Cái dòng lớn tuổi thì cười hề hề, còn cái dòng nhỏ hơn cứ vịn tai cái dòng lớn, người run cầm cập, gương mặt sợ hãi lắm. Thấy họ, bọn thằng Khôn đăm chiêu, ngơ ngác khó hiểu. Dường như bọn nó có chung suy nghĩ, cùng một thắc mắc, nhưng không thể nào giải thích được. Cái dòng lớn một lần nữa cất tiếng hỏi: Chơi gì vui vậy mấy phen? Cho hai thằng tôi chơi với. Thằng Khôn nhíu mày hỏi: Ừ, hai thằng mày lại, tên gì, từ đâu tới, là người hay là ma? Dòng lớn cười ha hả: Mày khùng hả? Tụi tao là ma mới thấy được tụi mày chứ. Nhìn đi, là người thì ai ăn mặc vậy phải không? Tao tên Toàn, còn thằng này tên là Chất. Nghĩ lời anh Toàn nói có lý, thằng Khôn lại hỏi: Ủa mà sao thằng này run dữ vậy? Bộ hồi đó nó chết điện giật hả? Không phải, nó ngoại tình mà chết đó. Ủa, ngoại tình sao chết? Rồi chết kiểu gì mà run dữ vậy? Nó đang hú hí với vợ người ta, chồng con nhỏ kia dậy bất thình lình, quýnh quá nó chui vô luôn cái tủ lạnh. Thằng chồng về tới, mệt hay sao đó mà mở tủ lạnh lấy nước uống. Ô chết bà mẹ hụt, vậy là bị phát hiện rồi. Đâu có, con nhỏ kia khôn lắm. Thằng chồng vừa tính mở tủ lạnh thì nhỏ kéo lại đè cho thằng chồng uống sữa. Nó uống đầu cả tiếng đồng hồ, chừng no nê mới nhớ tới thằng này trong tủ lạnh. Lúc đó thì nó đơ mẹ rồi. Thằng Khôn ngơ ngác gãi đầu: Ô mà khoan, vậy là nó chui vô đó trốn, lạnh quá cái chết, cho nên bây giờ nó trung vậy hoài đó hả? Ô đáng đời cái thứ mèo mã gà đồng nhà mày. Thằng Chớt run rẩy nói: Ông nội này nói tào lao đó, mày nghe chi vậy? Tao run là tại tao sợ. Sợ hả? Mày sợ gì? Anh Toàn đánh nhẹ vô hông thằng Chớt. Anh cười nói: Ý nó là nói run là vì cái lúc núp trong tủ lạnh á, sợ thằng chồng nhỏ kia phát hiện cho nên run, chứ không phải tại lạnh mà run. Mày nghĩ đi, đang ngoại tình, chồng người ta về, mày chui vô tủ lạnh ngồi, lúc đó mày sợ lạnh hay sợ bị phát hiện hơn? Ha, nghe cũng hợp lý à. Sợ bị phát hiện hơn chứ, phát hiện nó quánh chết làm sao? Thì đúng rồi đó, nó sợ bị phát hiện hơn là sợ chết. Kết quả là nó chết rồi cũng bị phát hiện à. Phải chi bị phát hiện trước, có khi không chết rồi. Vậy là lòi ra một cái chết ngu dốt, lưu danh sử sách luôn đó. Mà thôi kệ nó đi, tụi mày đang chơi gì vui vậy? Cho hai người tao nhập bọn với. Chơi nhúng kiếm hả? Không, tụi tao chơi kéo búa bao. Ủa vậy ha? Rồi làm chi vậy? Đặng chi lược á, nhập vô chủ nhà này để mà ăn đồ ăn. Mỗi đứa được nhập một ngày á. Chà, cái trò này vui à. Mà tụi mày không sợ bị phát hiện ha? Sợ chứ, bị phát hiện thì chuồn thôi, nhưng mà ăn đồ ăn nó ngon lắm. Anh Toàn giả vờ suy nghĩ, đoạn sau anh gật đầu nói: cũng được á. Vậy bây giờ hiện giờ có một thằng đang ở trong xác ông chủ nhà hả? Đúng rồi, thằng Tẩn đang ở trỏng á. Lát 12 giờ nó ra đây để đổi hồn cho tụi tao. Ôi vậy ha, cho hai người tao chơi chung với được không? Tụi tao cũng chỉ là hai cái dòng lang thang thôi à. Đâu có được, muốn gia nhập hội thì phải có cái gì đó cống nạp, làm quà ra mắt mới được. Có luôn bạn Hiền. Đây có một cái bánh pizza mới chôm chĩa được, do thằng con trai tao nghiên cứu ra. Thơm ngon, mời bạn ăn ha. Tôi đây không có chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ủa lộn, giờ tôi mời mấy bạn ăn chung. Anh Toàn vừa nói vừa đưa cái hộp bánh hình vuông cho tụi dông ma. Tụi nó nghe xong thì hí hửng xúm lại, mở cái hộp bánh ra mà chia nhau. Thằng Chất thuộc cùi chỏ nói với anh Toàn: Trời ơi chú, giờ này mà còn phá trọ được nữa. Bị liệu mày ơi, ngày nào thầy sinh cũng mở tao nghe, riết tao bị liệu luôn. Ăn đi mấy bạn, thơm ngon lắm á. Mấy cái dòng vừa mở nắp hộp ra thì đồng loạt la lên một tiếng thất thanh. Sau tiếng la đó, tất cả đều bị hút vô những cái lá bùa được đặt ở bên trong. Anh Toàn nhìn cái hộp mà cười khẩy. Tao cho tụi mày ham ăn hút uống nè. Mà mày nữa, bớt chung lại được không mày? Đi bắt ma mà như mày á, thiệt tao thấy rồi tao phát chán. Mất mặt để tam pháp sư quá chừng. Trời ơi, sợ ma mà không cho rung. Chú này ngộ ghê. Người ta chưa có mạnh tình lận lưng quần nữa, mà nói đi ngoại tình đồ, y như thiệt luôn vậy đó trời. Mà có gì đâu sợ. Với lại tao dán bùa che mất hết dương khí rồi, bởi tụi nó đâu có phân biệt được mình là người hay ma mà mày sợ. Cái thằng thổ đế mà. Trời đất ơi, lần trước thì có cây kiếm đạo cầm trong tay đỡ sợ, lần này không có gì phòng thân trơn, mà còn giả thành ma nữa, đột nhập vô tận hang ổ nguyên một chùm luôn mới ghê chứ. Tao thấy tụi nó hiền nên giỡn chút cho vui thôi. Với lại tao tập cho mày cái tánh gan dạ, mấy tập này ma hiền nên sương sương vậy thôi. Mấy tập sau đấu toàn quỷ dữ không đó, mày mà không gan lên là khổ tao học đạo luôn à. Rồi, để con ráng. Mà mấy cái dòng này hiền vậy, chú chỉ cần trực tiếp ra mặt thu phục nó giống như bữa được rồi, mắc gì giả dạng thành ma chi cho cực chi. Mày còn non lắm, tập nào cũng bắt ma như tập nào thì còn cái gì hay cho người ta nghe nữa mày. Tao phải bạc đầu suy nghĩ mới nghĩ ra được cách bắt ma này đó. Tuy là nó hơi tào lao một chút, nhưng mà không có được chê, nghe chưa? Chê tao giận tao nghĩ bắt ma. nghĩ bắt ma rồi chú mận gì? Đi bắt núm. Hả? Núm gì? Biết nhiều đó được rồi. Nói nữa người ta lại nói tao quảng cáo. Mà tao nói thiệt, tao cũng có sung sướng gì đâu khi mặc mấy cái bộ đồ này. Mà mày lấy đâu ra mấy bộ đồ mà hôi dữ vậy chứ? Dạ, đồ tang trong trại hạn cũng bắt 5 con trên chợ. Anh Toàn nghe xong muốn á khẩu với cái thằng này. Anh thở dài. Trời đất ơi, tao lại mày. Đồ tang mà mày lấy bận được luôn á, không sợ xui sao? Có gì đâu xui, chú là thầy pháp mà. Có xui rủi gì chú cũng giải được. Đệ tam pháp sư đâu phải dặn dựa đâu, phải không? Thôi mày nói đúng, tao bỏ qua cho đó. Nhưng mà đồ mới mà sao hôi dữ. Dạ, tại lúc con ăn cắp, con lén kẹp nách đem về á. Bởi vậy. Thôi được rồi, tao sợ mày luôn rồi đó. Mày mốt kẹp chỗ khác giùm tao cái. Ôi dạ, vậy kẹp đâu chú? Trời ơi, kẹp chỗ cái mỏ mày đó. Kìa kìa, ông Hai ông ra rồi kìa. Núp chỗ đây hù ổng chơi. Bây giờ cũng là lúc 12 giờ. Ông Hai mới từ trong nhà đi ra, ngó nghiêng các kiểu không thấy ai. Chỉ có cái hộp gì đó nằm chỏng chơ dưới đất. Ông Hai ngơ ngác lèm bèm. Mấy cái đứa này đi đâu hết rồi không biết. Không lẽ có mối nào ngon hơn, rồi súng nhau đi hết, bỏ mình lại mình ên về sau trận. Nè Khôn ơi, Đặng à, tụi mày đâu hết rồi? Hù, không hết rồi. Anh Toàn với thằng Chớt từ bụi cây nhảy ra hù ông Hai. Thế nhưng mà ông không giật mình, mà dửng dưng trả lời tỉnh bơ. Ông còn quay lại nói: tụi mày nghĩ chơi vậy là vui đó hả? Tao là ma mà. Mà tụi bay còn hù tao nữa. Rồi đâu hết rồi? Sao có hai thằng vậy? Ủa, mà hai thằng mày là đứa nào lạ quắc kìa? Vẫn chơi không chịu thôi, cọc quá vậy. Mà mày không biết hàng tao hả? Không. Thì đúng rồi, hàng tao cũng đâu biết mày đâu. Mày nói chuyện quầy vốn quá. Rồi hai thằng mày ở đâu tới đây? Có thấy mấy đứa bạn của tao đâu không? Tụi nó nói ở đâu có cái đám gì đó, người ta cúng đồ ăn quá trời luôn, kéo nhau đi trơn rồi. Tụi nó nói còn có cái bánh pizza để đây nè, để dành phần cho mày đó. Anh Toàn vừa nói vừa chỉ xuống cái hộp bánh nằm dưới đất. Ông Hai gật gù thắc mắc. Ủa, tao nghe nói quýnh pizza là chơi gì đó mà, chứ đâu phải để ăn đâu. Sao nghe lạ vậy mày? Trời ơi, là pizza chứ không phải pizza. Tiếng Tây đó. Này là bánh của Tây. Chà, cái tụi này bữa nay tốt đột xuất ha. Tao không quen cho lắm mà nghe. Mà đám gì ngộ vậy? Cúng mà cúng pizza hả? Tao mới nghe lần đầu đó. Mà bánh pizza là bánh gì? Đám Việt sao cúng bánh Tây vậy? Thì tại người ta sống theo phong cách Tây đó, cái người ta thích cúng đồ Tây. Tụi mày ăn món Việt quen rồi, cũng tập ăn món Tây đi. Để mai mốt gặp mấy cái hồn ma người Tây thì không có bỡ ngỡ đó. Bây giờ thời buổi kinh tế nó mở mà, Tây nó qua đây đầy. Phận làm ma như tụi mình cũng phải tập thích nghi đi chứ. Bánh pizza là cái bánh nó có hình tròn, được đặt trong cái hộp hình vuông. Khi ăn... Chú, cái này nói rồi, đừng nói lại nữa, mất hay. Tao quên. Đại khái là nó là cái bánh tên pizza. Giống như con người có tên, tên người này người kia vậy đó. Chung quy lại thì cũng cho vô miệng, nhai nuốt vô bụng. Rồi thì... thì vậy đó. Nói vậy đủ hiểu rồi ha. Mày ăn đi. Tụi nó nhờ tao chuyển lời giùm. Giờ tụi tao xong nhiệm vụ, đi à. Tụi nó nói lát nữa về bàn chuyện gì đó với mày sao? Thôi cũng được. Để tao ăn cái bánh này coi thử rồi nó ràng sao. Cảm ơn hai thằng mày nghe. Rồi ông Hai tiến tới, mở cái hộp bánh ra. Thế nhưng bên trong không có cái bánh nào cả. Chỉ có mấy lá bùa vàng với những ký hiệu dễ chi chít trên đó. Nhận thấy điều bất ổn, ông liền bỏ cái hộp xuống, quay lại nhìn anh Toàn với thằng Chất. Ông lắp bắp. Tụi mày vụ tao, tính hại tao hả gì? Tụi bạn tao đâu hết rồi? Tụi mày là ai vậy? Rồi ông Toan bỏ chạy vô nhà thì đụng ngay bà Hai vừa bước ra. Ông ấp úng hỏi: Ủa bà sao ra đây chị? Không ngủ đi. Mà bà thấy được hai thằng này sao? Đùi sao không thấy? Nhưng mà tụi nó là ma mà. Đâu mà nhìn lại coi. Tụi tao lại. Anh Toàn nói xong thì vừa bắt ấn vừa niệm chú, giải bùa chú trên người của anh với thằng Chất. Bây giờ dương khí trong người cả hai mới tỏa ra mạnh mẽ. Riêng anh Toàn, khí tức của một người thầy Pháp tỏa ra rất lớn, khiến cho ông Hai e dè sợ sệt. Ông lùi lại phía sau, lắp bắp nói: Thì ra mày là thầy Pháp hả? Hèn gì mới gặp là tao nghi nghi rồi. Thì ra tụi mày biết hết rồi, nên gài bẫy tao chứ gì. Tụi mày mà manh động, tao làm tổn hại cái xác thì đừng có trách à. Nói xong, ông Hai vội chạy tới, lượm một cục đá ở dưới đất lên để thủ thế. Anh Toàn nhanh chóng đọc chú, lập tức túi áo ông phát ra một tia sáng. Tia sáng từ từ lan nhanh, bao vây lấy cơ thể của ông, hệt như một sợi dây vô hình trói chặt ông lại, không thể di chuyển đi đâu được. Ông Hai gầm gừ tức giận: Tụi bay tính giỡn trò gì với tao vậy? Bà Hai gật đầu tán thưởng: Công nhận bày tính diệt như thần đó Toàn. Nói cho ông biết, đó là lá bùa thằng Toàn đưa cho tôi. Tôi lén nhét vô túi áo của ông đó. Tính chạy đằng trời hả? Không có dễ vậy đâu. Chất à, tới khiêng ông vô nhà đi, để tao hỏi chuyện. Bác Hai lượm dụng con cái hộp đó, có mấy lá bùa trong đó nữa. Coi chừng làm trớt nha bác. Thằng Chất cùng với anh Toàn khiêng ông Hai vô nhà. Bà Hai cầm cái hộp bánh đi theo sau. Hồi trưa anh đã đưa cho bà Hai lá bùa, dặn bà lén bỏ vô trong người ông Hai. Lá bùa đó chỉ có tác dụng khi anh Toàn đọc chú thôi. Nếu để bình thường thì nó như một tờ giấy. Vì vậy mà ông Hai không phát hiện ra được. Anh cũng dặn bà chuẩn bị đèn cầy với đậu đen. Khi ông Hai vô nhà, anh đốt cây đèn cầy và rải những hạt đậu đen, tạo thành một cái vòng tròn nhốt vong, khai nhãn tạm thời cho bà Hai để bà có thể nhìn thấy và nói chuyện với vong hồn. Đoạn anh lấy 6 lá bùa trong hộp bánh ra, niệm chú thì 6 vong hồn cũng đồng loạt hiện ra. Chúng nó ngơ ngác nhìn nhau. Thằng Khôn hỏi: Ủa, tụi mày không phải ma, tụi mày là ai? Sao dám hại tụi tao chứ? Thằng Chất cười ha hả: Nếu chúng mày thành tâm muốn biết á, thì bọn tao cũng sẵn lòng trả lời. Để đề phòng làng sớm bị phá hoại, để bảo vệ bình yên cho thôn xóm, bọn tao đại diện cho những nhân vật phản diện. Úi da! Một tiếng cốp vô đầu thằng Chất. Anh Toàn vừa tán vừa nói: Phản diện cái đầu của mày á, có nhiều đó cũng không có thuộc, thì làm sao dám dạy bộ chú cho mày. Gặp ma quỷ mà đọc sai chú thì cũng bị nó giả sắp mặt nghe con. Con quên, làm lại ha. Bọn tao đại diện cho những nhân vật chính diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Tao, Nguyễn Hữu Duyên, biệt danh là thằng Chất. Còn đây là đệ tam pháp sư Trần Bảo Toàn. Còn tao bà Hai đẹp, vợ Hai rộm. Tụi mày đụng tới chồng tao á, là tụi mày tới số rồi. Bà Hai cười ha hả. Thằng Khôn xì một tiếng. Nó nói: Tôi biết bà rồi bà nội ơi. Ngày nào mà tôi không gặp bà, không nghe bà chửi đâu. Hai mập thì có chứ ở đó mà hai đẹp gì. Cái gì? Mày chửi tao mập hả? Mày coi chừng tao à, dám xúc phạm tao hả? Vừa nói bà vừa sấn tới, định ăn thua đủ với mấy con ma. Anh Toàn kéo áo bà lại. Anh nói: Này nè, tôi bỏ đi bác Hai. Tôi nói là ma mà, chừng nào nó nói bắt ốm thì mới là xúc phạm. Thôi bước đóng đi ha. Cái dòng lại hỏi: Ủa trời, rốt cuộc nãy giờ tụi bay sàm đế gì vậy? Mắc cái gì vụ tụi tao ăn bánh rồi hút cho bùa? Chơi gì ác ôn quá vậy? Thằng Tửng trong thân xác ông Hai lại cười khẩy nói: Thì ham ăn hút uống nên bị thằng này dụ vô nhốt vô đây. Đáng đời tụi bay lắm à. Một dông nữ hừ một tiếng lạnh tanh. Chứ mày khác tụi tao hả? Nghe nói bánh một cái hai mắt sáng trở lên rồi nhào vô. Tưởng sao, thấy bùa bỏ chạy, không thèm cứu đồng đội gì hết. Chứ cứu bằng cách nào? Tao cứu còn không nổi tao nữa nè. Anh Toàn chặt lưỡi khuyên can. Thôi mệt quá. Tóm lại, tụi bay đứa nào cũng ham ăn hút uống, cho nên mới bị bắt. Vô tới đây rồi mà còn nhôi. Tao quánh cho một trâu là tôi à. Cá mẹ một lứa mà còn ở đó nói qua nói lại. Nên nhớ, đoàn kết là sức mạnh, hiểu chưa? À, trời, tính ra chú đang dạy tụi nó cách chống lại chú luôn á. Bài đặt đạo lý dạy đời mấy con ma chi vậy? Nó đoàn kết chống lại chú rồi sao? Mận gì mận lẽ chú ơi, về ngủ nữa. Buồn ngủ quá trời rồi. Mày buồn ngủ thì mày đi ngủ trước đi. Lèm bèm tao quăng vô cho con ma nó cắn mày bây giờ. Cho bây giờ á, tụi mày nè, đứa nào là chủ mưu trong cái chuyện này, khai ra. Tự giác thì được khoan hồng, đè giác á thì tao phăng cho mỗi đứa một lá bùa, tan hồn nát phách chơi. Mấy cái dòng nghe hù thì sợ lắm, im bặt đi. Thấy anh Toàn lườm mắt nhìn, con nào con nấy càng sợ hơn. Một trong thanh niên chừng hơn 30, trục trè giơ tay xin nói. Anh Toàn hỏi: Mày hả? Mày chủ mưu phải không? Tên tuổi, tại sao lại hại gia chủ? Có thù oán với gia chủ hay là có xúc phạm gì tới mày không? Hay là do ai sai khiến tới? Cái dòng lắc đầu ngoài ngoại, nó miếu máu. Tôi không có liên quan gì trong chuyện này trơn. Tôi đâu có nhập xác ông này đi kiếm ăn đâu à. Quan cho tôi. Ủa, không liên quan sao mày có mặt ở đó? Nghe nói có ăn là bu vô hả? Tôi tên Nghĩa, ngủ ở cái giường kế bên đây nè. Mà tôi thích em Trang nên qua đây thả thính em. Xui sao bị thầy bắt luôn, chứ tôi đâu có tham gia vô chuyện này. Có gì thầy thả cho tôi về bển đi, rồi hãy xử tôi này được không? Tôi vô can trong chuyện này. Hồi nãy tôi nói chơi kéo búa bao để giành lượt, tôi đứng cổ vũ chứ đâu có chơi. Dòng hồn cô Trang lắc đầu thất vọng. Anh đúng là cái đồ hèn mà. Lúc cưa tôi thì nói chuyện ngon ngọt, nói là dù có chuyện gì xảy ra cũng bảo vệ tôi. Vậy giờ gặp chuyện, tính bỏ cổ chạy lấy người hả? Sao không giỏi ở lại bảo vệ tôi đi? Đúng là trái nhà mới lòi mặt. Không phải mặt chuột, mặt anh còn hèn hơn con chuột nữa. Tôi thất vọng về anh lắm. Những trong hồn khác cũng đồng loạt quay mặt, cùng thốt lên một câu: Bọn tao cũng quá thất vọng về mày. Xong xuôi cả bọn đứng về một phía, bỏ hồn ma người tên Nghĩa kia đứng mình ên một bên. Anh Toàn cười, khen bọn chúng. Đó, tao mới dạy mà tụi nó học bài cũng nhanh ha. Vậy là cái thằng Nghĩa không có tham gia vô vụ này, phải không? Dạ đúng thưa thầy. Nhưng mà mày vẫn có tội. Tao xử mày trước, rồi xử tụi nó sau. Tội gì thầy? Mày không tham gia, nhưng mày biết chuyện tụi nó làm đúng không? Dạ đúng. Đó, vậy là tội biết mà không báo, che giấu tội phạm, còn cổ vũ nữa. Tội này cũng không có nặng lắm. Tội thứ hai là tên Nghĩa mà còn dám yêu con Trang. Thằng Nghĩa giật nảy mình, nó cố cãi. Ủa, tên Nghĩa thì không được yêu con Trang sao thầy? Vậy cũng có tội nữa hả? Giờ ai kèo trên? Tao nói có là có, mày cãi tao đi. Hai đứa này là ma, bây giờ ghép lại thành Nghĩa Trang, âm u quá, tao không thích. Vậy là có tội, chịu chưa? Thì thầy kèo trên, thầy muốn nói sao nói đi, tôi đâu có dám cãi nữa. Thêm hai tội mới nghĩ ra nữa nè. Một là nhảy vô họng tao, hai là trả treo. Còn tội cuối cùng là tội nặng nhất á. Tất cả cùng giỏng tay lên nghe. Anh Toàn nghiêm giọng: Tội nặng nhất đó là hứa lèo, hứa bảo vệ người ta. À không, hứa bảo vệ con ma kia mà chưa gì bỏ chạy rồi. Phải chi hồi nãy mày ra sức bảo vệ nó, thì biết đâu tao cảm động mà tha cho mày. Mày y hệt như mấy con gà trống nhà tao vậy. cái lúc bình thường thì dê dãn gà mái đồ ha. Bữa đó có con mèo rượt thì kêu quan quát bỏ chạy thoát thân trước, bỏ mấy con gà mái sống chết mặt đó. Bây giờ tao kết án mày là... Nói tới đó, anh Toàn ậm ờ, như thể đang suy nghĩ. Thằng Chất lại hối: có đáng lẽ đi chú ơi, còn xử tụi kia nữa kìa. Rồi, kết án cho mày ăn cơm chó trong suốt phần đời làm ma còn lại của mày. Trấn mày vô gốc cây ở công viên mới mở trên huyện á. Ủa, trấn vô đó làm gì vậy chú? Bộ chú rảnh quá hay gì? Mày thì biết cái gì? Cái chỗ đó tao nghiên cứu rồi. Tụi thanh niên trai gái hay dắt nhau vô đó tâm sự hẹn hò lắm. Tao nói nó phát cùm chó, nắm tài nắm chừng, ôm nhau, cắn nhau ngấu nghiến các kiểu ghê lắm. Trấn thằng này ở đó cho nó nhìn nó thèm chơi, cho chừa cái tội nói dốc hứa lẹo. Sao, tâm phục khẩu phục không mày? Thằng Nghĩa gật đầu, tỏ vẻ bất lực. Anh Toàn lại hỏi: rồi tụi bay nữa, đứa nào chủ mưu làm hại bác hai, kể rõ tao nghe, không thì đừng có trách ạ. Trang kẻ liếc thằng Nghĩa, rồi thở dài nói: là tôi chủ mưu cái chuyện này á, nhưng mà tụi tôi vẫn chưa làm gì hại gì tới gia chủ hết á. Chúng tôi đang giúp ổng thôi, với lại tính chọc cái bà mập này thôi à, tại bà chửi tụi tôi á. Bà hai chống nạnh, tức giận hỏi: Ê mày, cái con ma thấy gớm kìa, mày chửi ai mập? Tao tên Hai Đẹp à, là Hai Đẹp đó nghe chưa? Với lại tao chửi tụi mày hồi nào? Ai mà biết, nghe hàng xóm vòng vòng đây người ta kêu bà Hai Mập, có ai kêu Hai Đẹp đâu. Thành thật xin lỗi. Rồi tao chửi tụi mày hồi nào? Tháng nào tao cũng cúng điều điều ngày mùng 2 với 16 hết trơn, vậy mà còn không biết phù hộ, là còn đi phá tao nữa. Đó, tháng nào cũng cúng á, tôi biết ơn tôi phù hộ. Vậy mà hồi mùng 2 rồi, bà Mẫn gì bà nhớ không? Thì tao cũng cúng rồi chứ Mẫn gì. Tụi mày nói vậy là sao? Trang nhìn qua bên anh Toàn, cúi đầu thưa: thưa thầy, thầy để tôi kể về cái nỗi khổ của tụi tôi cho thầy nghe. Tụi tôi mượn xác chủ nhà là có lý do, chứ không phải là không đâu. Rồi, tao quẩn lắm, kể tới sáng cũng được nữa, nhưng mà kể sao là chết đó. Dạ, tụi tôi ở đây lâu rồi, từ cái hồi mà ông bà này về đây cất nhà là đã có tụi tôi rồi. Cả hai tính tâm lắm, mùng 2 với 16 nào cũng cúng kiến lễ lạc tụi tôi ấm lòng, bởi vậy thường xuyên phụ hộ ông bà. Gà vịt heo quéo nhà này khỏe mạnh đều là nhờ tụi tôi hết. Nhưng mà cha hai chả già càng sanh tật, hay đi nhậu rồi bỏ bê công việc nhà, để cho mình ên bà hai bận hết công chuyện. Bà thì tâm tánh tốt, nhưng mà bị cái miệng hay nhai hay chửi lắm. Mỗi lần vậy bà hay bực mình cái chửi láp giáp, mận cái gì mà cũng lèm bèm, quét nhà cho heo ăn nấu cơm mà cũng lèm bèm nữa. Nhiều khi chửi qua mấy cái cây, mấy con già con vịt là chuyện bình thường. Thiệt vậy luôn hả bác hai? Thì có, mà tao chửi như vậy thôi chứ có ý như vậy đâu. Bày ông nghe nói, nó nói về tao tâm tốt, mà có điều cái mỏ hơi hổn thôi. Ủa rồi sao nữa? Tụi tôi nghe bà chửi riết giống như nghe lệ thủy cái lương vậy đó, nhiều khi nghe vui tai. Rồi cho tới bữa mùng 2 hôm rồi á, Trang cúi đầu thở dài nhớ lại cái hôm đó. Như thường lệ, ngày mùng 2 âm lịch hàng tháng, bà hai đều mua nhang đèn trái cây mà cúng kiến sau nhà. Việc cúng cho những vong hồn lang thang dứt dưỡng này bà đã làm suốt hơn 20 năm nay. Ngày hôm đó, vì ông hai mãi lo đi nhậu mà không ở nhà phụ bà làm cái gì hết, lại có những việc mà bà đã nhắc nhở rất nhiều lần, ông chỉ hứa mà vẫn chưa làm, bà đâm ra bực bội. Bà bày cái mâm trái cây ra bàn, đốt nhang rồi bắt đầu khấn. Dạ bữa nay con mua ít trái cây nhang đèn, con mời ông bà. Mẹ nó tức thiệt chứ, có cái đống củi mà kêu bữa hoài không bữa. Đám tiệc tới nơi rồi, tới đó lấy cái gì mà chụm nè. Bà chống nạnh đứng nhìn đống củi mà ngao ngán, nhưng sực nhớ ra mấy cây nhang còn đang cầm trên tay. Bà nói tiếp: chết bà, chưa khấn xong. Dạ bữa nay con có chút ít nhang đèn trái cây, ông bà nội nó ra hát cái gì mà từ sáng tới chiều, nhức cái đầu muốn chết. Hát cái gì con bại hát hoài vậy trời. Còn cái cha hai nữa, đi đâu từ sáng tới giờ không có chịu ló cái mặt gì á, bằng tiếp mình cái gì hết trơn á trời. Vậy đó, bà cứ khấn nửa câu rồi chửi một câu. Nhìn thấy cái ao chưa vét thì cũng chửi, thấy cái mùng heo bị rách chưa giá thì cũng chửi. Mãi tới khi nhang tàn hết rồi mà chưa khấn xong một câu trọn vẹn nữa. Khi phát hiện trai nhang đã tàn mà chưa khấn xong, bà tức giận thở dài: dẹp mẹ đi, không có cúng kiến gì nữa hết trơn. Cũng biết có ma nào ăn không mà tháng nào cũng cúng. Mà thí dụ có ăn thì ăn rồi không biết có phù hộ được mệnh gì không nữa. Có giỏi thì làm sao cho anh cha hai bớt ăn nhậu lại giùm, mà chịu khó nhà mận công chuyện tiếp tao một cái đi. Trời ơi bà nội sáu ơn, hai đời chồng, ba bốn đứa con rồi, mà tối ngày cứ phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nghe điếc cái lỗ tai gì đâu à. Phải cái dông nào linh đinh ha, làm cho bà cúp điện luôn cho rồi. Hát hoài nghe nó mệt gì đâu. Còn đống trái cây này nữa, đó ai ăn ăn đi, khỏi đốt nha, mệt ha. Cha hai bữa nay gì á, tới công chuyện với tao. Vừa nói xong mới quay lưng bỏ vô nhà thì một cơn gió lạnh thổi tới, làm cho bà hai ớn ốc trùng mình. Cái loa đang hát bên nhà bà Sáu Mương đột nhiên rè rè, cho không biết có phải cúp điện hay không mà im re, không còn nghe tiếng hát nữa. Bà hai sợ hãi, vừa đặt tay lên ngực vừa xoa xoa, vừa tự trấn an: chắc là trùng hợp thôi, chứ mà có nào linh dữ vậy. Mình khấn bên này, bên kia sao nó nghe được. Nghe kể tới đó, anh Toàn đâm chiêu hỏi: ủa, rồi vụ cái loa là tụi mày làm thiệt á hả? Một chồng thanh niên có mái tóc sửng ngược lên như vuốt keo, da hơi đen, trục trè lên tiếng: thầy nhìn tôi đi, tôi ra nông nổi như vậy là tại cái vụ đó đó. Ê, mày làm ha? Chứ còn ai? Tụi nó kêu tôi là thằng bột, tại vì tôi trắng như bột. Bữa đó bà Sáu bà hát, cái gì tụi tôi bị chửi lây. Tôi tức quá nên mới qua bên đó phá điện. Ai dè xui sao bị điện giật, trái nên tóc sững lên, da đen thu vậy luôn nè. Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tao tưởng đâu mày để đầu mô đeo, còn đang tính khen tóc đẹp nữa đó chứ. Ủa rồi sao nữa, tụi mày làm gì ông hai? Thì thiệt tình với thầy á, là tụi tôi tức lắm. Thấy bà đem đồ ra cúng nên cũng mừng, chứ chờ khấn đốt nhang xong là tụi tôi bay vô hưởng. Ai về đâu chảy hết mấy lít nước miếng, mà cũng không có được ăn miếng trái cây, toàn là ăn chửi không. Mấy cái dòng khác đi ngang nhìn tụi tôi, nó còn cười học mặt ra nữa, mất mặt hết sức luôn. Sau đó tụi tôi mới bàn bạc với nhau là tìm cách giúp cho ông hai tu tâm dưỡng tánh, bớt ăn nhậu lại, ở nhà làm tiếp bà hai, cho tụi tôi bớt phải nghe chửi á. Dòng cô Trang cũng tiếp lời: dạ đám dỗ thì cũng gần tới rồi, mà tính tới tính lui không có cách nào cho ông chịu mần được ngày hết trơn á. Cho ông chim bao thấy thì cũng không được, tại đâu có ai hạp mạng hết. Mà thí dụ có hạp đi nữa thì nằm mơ chưa chắc gì ông tin. Cái bữa đó ông ra cho heo ăn, tôi mới nhập vô con heo á, tính nói chuyện với ông chơi vậy thôi à. Ai dè ông xỉu mất tiêu, yếu bóng vía thiệt. À mà quên cái vụ hột quẹt với lại mớ lá cây bị gió thổi bay, cũng là tụi tôi làm để chọc bà đó bà hai. Còn vụ giấu đồ đạc cũng là tụi tôi chọc bà cho bỏ tức á. Thằng chết ngáp dài một cái, nó nói: lẽ bây giờ tao chửi thề chứ, chơi gì mất dạy vậy? Mẹ bà thở đời nay, có ai nhìn thấy con heo biết nói mà không xỉu không? ông bá già cả vậy rồi, tụi mày hù kiểu đó có ngại không đi thiệt luôn á. Trời ngu lấy tiếng hả mày? Thì ai ngờ đâu, làm ma lâu riết rồi tôi tưởng đâu ông cũng như tụi tôi, ông có sợ ma. Ai ông hồn vía lên mây xỉu ngang vậy hả? Thế vậy cái tụi tôi mới nhốt hết bốn vía của ổng ở cái gốc cây đằng sau chuồng heo á, chừa lại ba vía đủ để tụi tôi nhập xác tôi làm việc, chứ giờ đâu còn cách nào khác đâu. Nhưng mà tại cái tánh ham ăn nên mới giành nhau mà nhập xác để được ăn. Tụi tôi ăn nhưng mà tụi tôi làm việc, chứ đâu có ăn không ngồi rồi đâu ạ. Tụi bay cũng hay đấy, chừa lại ba vía để mà không đổi giọng nói. Ủa mà những gì tôi nói kể nãy giờ có đúng không bác hai? Ừ thì đúng. Bữa đó tao hơi bực nên nói tầm bậy tầm bạ. Còn hổm trại thì như tao kể đó, ổng mần tối ngày, hết chẻ củi rồi quét dọn mai giá, làm đủ thứ. Có điều ăn hơi nhiều, mà chắc tụi này nói đúng rồi. Thôi, nói chung sự việc thì tao biết rồi, để coi tụi mày có thành thật hay không thôi. Biết tự khai như vậy là tốt. Bây giờ để tao thỉnh hồn vía của bác hai vô đây, rồi cho cái vong trong này xuất ra ha. Anh Toàn bày một cái bàn lễ đã được bà hai chuẩn bị từ chiều. Sau một hồi khấn vái đọc chú thì cái vong trong người ông hai xuất ra. Lờ mờ bốn thân ảnh y hệt như nhau, là thân ảnh của ông hai, lần lượt nhập vào trong người của ông. Lại mất một hồi lâu đọc chú thì ông mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy mấy cái vòng áo trắng, ông lại hết hồn mà xỉu thêm lần nữa. Anh Toàn nhanh chóng bắt ấn dán bùa lên người ông. Anh hốt hoảng nói: "Chết mẹ, mới hồi lại đủ vía, bây giờ còn yếu. Mà nhìn thấy ma chút xíu nữa là hồn vía ông lên mây thêm lần nữa rồi. Khổ thiệt chứ." Anh đọc chú dán bùa lên trán của ông hai để ông không nhìn thấy được mấy cái vòng áo trắng kia. Anh nói: "Tao với mày á, cởi cái áo này ra đi chơi, chứ để ông nhìn thấy tao với mày vậy, ông xỉu nữa đó mày ơi." Cả hai cởi bỏ lớp áo ngụy trang. Lát sau ông hai tỉnh lại, chờ ông bình tĩnh mới kể lại mọi việc. Bây giờ ông chỉ thấy cái vòng tròn kia, chứ không hề nhìn thấy những cái vong hồn ở trong. Ông lau mồ hôi hột trên trán rồi khó nhọc nói: "Trời đất ơi, bữa tôi đang lui cui mở bao thức ăn ra thì nghe tiếng ai đó kêu tôi nhanh lên, nó đói lắm rồi. Tôi tưởng đâu ai vẫn chơi không à. Một lát nhìn lại thì thấy rõ ràng con heo nó đang nói chuyện với tôi. Ông nội mẹ ơi, tôi sợ quá xỉu ngang luôn, không kịp la lên tiếng nào. Cho hồi nãy tỉnh dậy thấy mấy con ma kia, sợ quá nên xỉu tiếp. Làm kiểu này thêm vài lần chắc tôi theo ông bà thiệt quá bà ơi. Mà mấy cái dòng hồi nãy tôi thấy, có phải tụi nó nhập vô tôi thiệt không vậy?" "Thiệt, tụi nó đang đứng đây nè, tôi cũng thấy tụi nó nữa. Tất cả là tại tôi, tại tôi nên mới ra nông nỗi này. Mai mốt tôi không có la, không có rầy ông nữa, không có chửi rủa bán bổ thần thánh. Một lần này thôi là tôi ơn lắm rồi." Thôi, thương thương mà, đừng có khóc nữa. Mai mốt tôi cũng không có nhậu nhẹt nữa đâu, ở nhà mận tiếp bà, hú hỉ cho có vợ có chồng, cho nó vui cửa vui nhà ha." Anh Toàn với thằng Chớt cùng những dông ma tròn mắt nhìn nhau, buồn cười mà không dám cười vì hành động yêu thương của đôi vợ chồng già cú đế này. Ai không biết, chắc tưởng họ mới 15-16 thôi. Anh Toàn hất cầm về phía thằng Nghĩa: "Đó, cầm chó đó mày, chờ đi, mày sẽ còn được ăn dài dài đó. Bây giờ nghe tao phán nè, tụi bay có hành động nhập xác gia chủ như vậy là sai trái, nhưng mà thiết nghĩ không có lửa thì làm sao có trái." Có khói chú ơi." "Tao lộn mày, không có lửa thì làm sao có khói. Cũng tại bác hai mà ra, tụi bay nhập xác cũng làm lụng cái này kia, cho nên là có thể xí xóa cho qua được. Bây giờ muốn tiếp tục ở lại hay là theo tao lên chùa tu tập? Tụi bay chọn đi. Thôi thầy cho tụi tôi ở lại đây đi. Thấy hai ông bà cũng vui, phù hộ cho họ đó giờ cũng quen rồi. Giờ đi thì không nỡ. Tính ra hồi ông bà mới về là tụi tôi phù hộ cho tới giờ luôn đó. Ừ cũng được. Tụi bay là dông hiền, tao cũng không có bắt làm cái gì. Nhưng mà còn gây chuyện là không có yên với tao đâu á. Bác hai có chịu không bác? Thôi thì lỗi là lỗi của tụi trước, cho tụi xin lỗi. Mời mốt tụi cúng bụ nhớ phù hộ cho tụi với nghe. Mà mấy cô mấy cậu có yêu cầu gì không? Muốn ăn gì á để tụi còn biết đường mà cúng. Thằng Khôn lên tiếng. Cũng là tùy tâm của gia chủ, tụi tôi không có dám đòi hỏi. Mà nếu được á thì tôi muốn ăn gà luộc. Tôi ăn heo quay. Còn tôi cá lóc nướng nha. Nè nè nè, bộ chú nè, ăn không? Tao nhét vô cho loại bản họng mà ăn. Thứ là ma mà cái tật ham ăn hút uống không bỏ. Lần lượt mấy chồng ma sáng mắt lên mà lên tiếng đòi ăn, nhưng đã bị anh Toàn cắt ngang. Tụi đó im bặt, sợ hãi nhìn anh. Anh nói: Bác đừng có chịu tụi nó. Cúng là lòng thành, chứ không có được đòi hỏi. Đòi mấy cái món đó rồi ai đâu cúng cho tụi mày hoài. Lãng quảng tao cho một kiếm là tan hồn hết đó. Nhưng mà cho tụi tôi xin cái này được không? Cái gì nói đi. Trong hồn cô Trang rụt rè xin. Anh Toàn cho phép thì cô nói: Xin gia chủ làm cho tụi tôi cái miếu nhỏ nhỏ ấy, để có chỗ trú ẩn được không? Tụi tôi ở đây cứ mùa mưa là nơm nớp lo sợ, cực khổ lắm. Tụi mày sợ gì à? Thì mưa tới sấm sét dữ. Lần nào mưa tụi tôi cũng lôi lá cây ra ăn. Ăn tới khi nào tạnh mưa thì thôi. Tại sao trời quánh trúng á. Giờ có ngôi miếu để hàng ngày được hưởng nhan khói, tránh nắng tránh mưa tôi cũng được. Bà hai gật đầu đồng ý ngay. Được chứ, cái này được. Để tôi kêu ổng mần cho mấy cô mấy cậu cái miếu nhỏ ở cuối đất nha. Hàng ngày tôi nhan khói đủ đầy. Nhớ phù hộ vợ chồng tôi nhiều nhiều nha. Nhất là phù hộ cho tôi với ổng có nhiều sức khỏe, sống lâu nữa. Được rồi. Xưa giờ chúng tôi có được cái miếu nào đâu, mà cũng phù hộ ông bà thôi. Bà cũng xin quá trời đó, chứ có thua gì tụi tôi đâu mà thầy nói tụi tôi. Nhưng mà nhớ là bớt bớt chửi lại nha. Nghe chửi riết còn hơn nghe cải lương nữa. Chửi ít thì vui, chửi nhiều hết vui rồi. Rồi rồi, tôi không dám nữa đâu mà. Còn vụ sức khỏe thì bà nhờ tụi tôi là sai rồi. Ai rồi mà không già như trái cà. Già thì ai mà không bệnh, rồi chết queo như con heo. Nhưng muốn khỏe, sống lâu thì liên hệ thầy Đệ Tam đây nè. Ông biết hốt thuốc nam với lại bán cái loại núm gì đó, tốt cho người già, phải không thầy? Ủa, sao tụi bay biết hay vậy? Tao chưa kể mà. Tụi tôi nghe cái danh Đệ Tam Pháp Sư lâu rồi, mà tại không biết mặt đó chứ. Tụi ma nó truyền tai nhau hoài chứ gì. Khen mày giỏi ha. Mà cái vụ đó nói sao đi? Lát tao tư vấn sức khỏe cho hai ông bà sau. Bây giờ mọi chuyện xong rồi, để tao coi ngày tốt rồi kêu bác hai xây cho tụi mày cái miếu. Nhớ tu tập cho đàng hoàng đó. Ủa còn tôi sao thầy? Thầy cho tôi ra công viên thiệt hả? Chồng ma Nghĩa miếu máu lên tiếng. Ánh mắt van xin nhìn anh Toàn. Anh Toàn cười khẩy đáp: Tao nói vậy thôi, chứ tao đâu có quẩn mày. Bây giờ tao thả cho mày về bên giường bên kia, có hình phạt nhẹ nhẹ, gọi là răn đe mày thôi. Mày chịu không? Dạ tôi cảm ơn thầy. Hình phạt gì vậy? Thầy nhẹ nhẹ tay giùm tôi nha. Tôi cảm ơn trước. Để cho tụi mày đi đồn, nói cho những dòng ma quanh đây biết bộ mặt thật của mày là cái đồ yếu hèn, nhút nhát. Mày sẽ bị ghẻ lạnh, cô độc trong suốt quãng đời làm ma của mày. Nếu được thì để tao kêu thằng Chớt đốt cho mày cái quần để mày đổi cho đỡ nhục. Sao, chịu không? Dạ. nhẹ quá hay sao? Hay là tao cho in hình mày rồi ghi hết tội trạng mày lên đó, photo ra vài ngàn bản, đốt xuống âm phủ cho người biết một ít chơi. Vậy dạ thôi, tôi xin thầy, nhiều đó được rồi. Giải quyết xong mọi chuyện, để trong hồn thằng Nghĩa trở về bên giường nhà hàng xóm. Xui cho nó, đi cua gái mà không lựa ngày, gặp nạn thì bỏ của chạy lấy người, lại gặp thêm anh đệ tam lầy lội nữa, thì đủ combo xui xẻo dành cho nó rồi. Những vong hồn kia cũng được thả cho về phía sau giường, lựa ngày tốt, lập cho họ một ngôi miếu thờ nho nhỏ. Thu dọn đồ nghề xong xuôi, anh Toàn với thằng Chớt từ giả ông bà hai để về lại nhà vợ anh Toàn ngủ qua đêm, vì trời cũng đã quá khuya rồi. Trước khi về nhà, bà hai còn không quên dặn dò: nè, ba ngày nữa đám giỗ ba má của thằng Minh, bày với con lụa nhớ lợi chơi nghe Toàn. Sẵn ở đây rủ luôn thằng Chớt nè, bữa đó tới chơi luôn nghe con. Dạ con nhớ rồi, vợ con nó nhắc mấy bữa rồi nè. Đám giỗ anh chị có năm nào tụi con không về đâu, vợ con nó còn nhớ ngày kỹ lắm á. Ừ, cái tình cái nghĩa sớm mình nói vậy. Mà thôi khuya rồi, hai đứa về bến đi, để chú tím bà trông đó. Dạ, thứ bác hai con về. Thứ hai ông bà con về nha. Chiếc xe khách dừng lại ở chân cầu. Một chàng thanh niên độ chừng 25 bước xuống xe, không quên tươi cười, nói lời cảm ơn, vẫy chào bác Tài và anh lơ xe quen thuộc. Chàng trai có làn da ngăm với gương mặt điển trai, lững thững bước qua bên kia cầu để về thôn xóm quen thuộc của mình. Đó là Minh, cháu nội của ông bà hai. Học hết lớp 12 nó lên Sài Gòn học, rồi làm lại luôn trên đó. Ngót nghét cũng đã được 7 năm nó xa quê rồi. Mỗi năm nó về quê 2 lần, là ngày Tết với ngày giỗ cha mẹ. Hôm nay là nhóm họ, năm nào ngày này tất cả các bà con trong xóm đều xúm lại nhà nó, phụ giúp ông bà hai chuẩn bị nấu nướng, gói bánh để ngày hôm sau cúng đám. Xuống dốc cầu, nhìn về bên tay trái sẽ là hướng đi về xóm Lá Diết, còn bên tay phải là hướng đi về xóm của nó. Nó mỉm cười nhìn tấm bảng lớn ở phía cổng chào: ấp Lương Nghĩa đạt chuẩn văn hóa. Chợt nó nghe tiếng của một cô gái hốt hoảng kêu lớn: nè, mấy anh tránh ra, có nhận đường cho tôi đi không? Không thôi tôi la lên cho người ta biết bây giờ đó. Ủa em gái, đường em cứ đi, tụi anh đâu làm gì cản trở em đâu. Mắc cái gì mà em la lạng lại sớm là vậy? Người ta hiểu lầm tụi anh thì sao? Tiếng la phát ra từ bên phía con đường dẫn vô xóm Lá Diết. Nhìn lại, mình thấy có bốn thanh niên đang đậu xe chắn ngang con đường lộ, không cho một cô gái đi qua. Một thằng trong số đó còn có hành động đụng chạm, khiến cho cô gái e dè lùi lại phía sau. Tánh vốn ghét mấy thằng chọc gái kiểu này, mình liền tiến tới, ra tay nghĩa hiệp. Nó lớn giọng: nè nè nè, bốn năm thằng con trai ăn hiếp một cô gái, không biết mặn nhục hả? Tất cả cùng quay lại. Một thằng hách dịch nói: mày là thằng nào mà ăn nói láo về con trai? Con mắt nào của mày thấy tụi tao ăn hiếp nhỏ này? Mày biết tụi tao là ai không? Mày dám ở đây lớn tiếng hả? Tin tao đập chết mẹ mày không? Mày không cần biết tao là ai, tao cũng không cần biết tụi mày mặc cái đách gì hết. Bốn thằng chặn đường chặn ngõ, không cho con gái người ta đi qua, còn động tay động chân, như vậy là ăn hiếp rồi còn gì nữa. Rồi sao? Tụi tao thích vậy đó, mày mận gì tao? Khôn hồn thì biến đi nha, đừng có xía vô chuyện của tụi này, coi chừng tao quánh ba má nhìn không ra đó. Tao không phải là thần thánh, tao không có biết biến. Tao sẽ rời khỏi đây nếu như tụi mày để cô gái kia đi qua, không cản đường cản lối người ta nữa. Bốn thằng nghe vậy thì cười phá lên. Một thằng chỉ vào thằng cầm đầu mà nói: nè, mày biết đây là ai không? Bữa nay còn dám ra lệnh cho anh Thiện thảnh thời nữa chứ. Giờ sao đại ca, có xử nó luôn không? Chắc cũng là cái thứ ăn không ngồi rồi, cho nên mới thảnh thời chứ gì. Cứ cái lối hách dịch này thì sớm muộn gì mày cũng đổi thành thiện thanh thản thôi. Tao nhắc lại một lần nữa, tụi mày tránh đường cho cô ác kia đi qua. Minh nghiêm mặt, nói như răng đe. Cô gái bên kia sợ hãi lên tiếng. Anh dì ơi, tôi cảm ơn anh, nhưng mà anh đi đi, tụi này nó là côn đồ lắm á. Anh ở đây có chừng liên lụy tới anh, tôi không sao đâu. Đó, mày nghe chưa? Người ta nói là không cần mày. Cô em này cứ để tụi tao lo liệu. Biết điều thì đi lẹ đi còn kịp đó. Đàn em của thằng Thiện cười nhạo, châm chọc. Nhưng Minh vẫn lạnh lùng, giữ gương mặt lạnh tanh mà nói. Nếu như tụi bay không để cậu đi qua, thì đừng có trách tao. Trên đời này tao chúa ghét cái bọn chặn đường con gái nhà người ta đó. Mẹ mày, tao nói nhẹ nhàng mày không chịu nghe. Cho mày biết tay, đập nó cho tao. Thằng Thiện chửi thề, rồi ra lệnh cho đàn em nhào tới đánh mình. Một thằng to cao sung nhất nhào lên trước, giương nắm đấm, đấm thẳng vô mặt mình. Mình vẫn đứng hiên ngang, lấy tay chụp cú đấm một cách gọn hơn, rồi xoay mạnh tay một cái, thì tên kia la lên oai oái. Mình đẩy mạnh tay về phía sau, nó hít hà, lấy tay còn lại mà xoa xoa cổ tay, miệng chửi thề. Mẹ nó, thằng này có võ, hèn chi mạnh miệng dữ. Để tao. Một thằng khác rút nhanh cái nón bảo hiểm ra, quăng mạnh về phía mình. Tay còn lại thì rút một thanh sắt dài để sẵn trên xe mà nhào tới. Mình đưa chân đạp cái nón bảo hiểm, sẵn đà chân còn lại đá vào tay của thằng đang nhào tới. Cây sắt trên tay nó văng ra, trúng vô chiếc xe, bể mất một lỗ. Không kịp để nó trở tay, Minh liền đấm bồi một cú, làm cho thằng kia lui về phía sau. Thằng Thiện đỏ mặt, nó vất tay ra lệnh. Mẹ nó, lệnh hết cho tao. Bốn thằng đồng loạt lao lên để đánh hội đồng. Thế nhưng Minh vốn được ông hai dạy võ từ nhỏ, mấy thằng ất ơ này đâu làm gì được anh. Chỉ vài động tác xoay người né tránh, trả đòn, bốn thằng đã thất thế mà lùi lại, không dám tấn công nữa. Cả bốn láo liên nhìn nhau. Rồi chợt thằng Thiện dịu giọng, cười giả lả nói. Tụi tôi chỉ giỡn chút thôi, hiểu lầm thôi, bỏ qua hết ra. Mà anh là ai vậy? Người ở đây hay ở đâu mà sau đó giờ tụi tôi không biết vậy? Thấy đối phương muốn làm quậy, Minh cũng cười đáp lại. Tôi là cháu nội của hai bên Lương Nghĩa. Tại tôi đi mần trên Sài Gòn, ít có về đây, nên mấy anh không biết được đó thôi. Xin lỗi vì đã ra tay với mấy anh nha. Nếu là hiểu lầm thì thôi bỏ qua hết đi, nhường đường cho cô gái này đi được chưa? Được. Thôi tụi tôi đi nghe. Đi tụi bay. Bốn thằng nhanh chóng lên xe, rồi rồ ga phóng đi mất khúc. Mình tiến tới, ân cần hỏi thăm cô gái. Nè, không có sao không? Tụi nó là ai mà sao chặn đường chặn ngõ người ta giữa ban ngày ban mặt vậy? Cảm ơn anh đã ra tay cứu em nha. Anh là cháu của ông bác hai hả? Em nghe nói nhiều mà chưa có gặp anh lần nào hết. Sao anh lại nói cho tụi nó biết mà chi không biết nữa? Ủa, em cũng biết ông bà nội của anh hả? Mà anh cho tụi nó biết thì có sao đâu. Dạ, tại em cũng hay qua lại nên cũng biết ông bà, cũng có nghe kể về anh. Tụi nó là côn đồ ăn chơi có tiếng xã mình, quậy hết sớm này tới sớm kia. Nguyên băng đâu chừng 20 thằng, cầm đầu là thằng Thiện đó. Lấy cái biệt danh là Thiện Thảnh Thơi, tại vì nó là con của ông Trọng, chủ tiệm vàng, tiệm xe lớn nhất trên xã nữa. Tối ngày không có mần gì hết, chỉ thảnh thơi ăn chơi quậy phá, nên mới lấy cái biệt danh vậy á. Tụi nó giờ chỉ có 4 thằng, thấy đánh không lại anh, cho nên làm bộ giảng quà đó, hỏi anh ở đâu để kéo nguyên băng lại kiếm chuyện thôi. Anh coi chừng tụi nó trả thù anh á. Ờ vậy hả? Mà chắc không sao đâu, anh cũng về đây có mấy ngày hả, rồi lên lại Sài Gòn. Có gì điện thoại báo công an chứ có gì đâu. Chú bác tụi nó mần chức lớn không à, có bị bắt thì vài bữa cũng được thả ra. Nhiều lần rồi chứ đâu phải 1-2 lần đâu. Bởi vậy mà tụi nó cứ ung dung làm càn, đâu có ai dám động gì vô. Mà thôi anh nhớ cẩn thận nha. Tôi cảm ơn anh, em đi công chuyện đã. Gặp lại anh sau ha. Nói rồi cô gái định lên xe chạy đi. Mình nhanh chóng hỏi. Mà hình như anh chưa biết tên biết nhà em thì phải. À, em tên Lan, con ông Hùng. Anh cứ vô sớm hỏi là người ta chỉ hả? Thôi em đi nha. Mình mỉm cười, vẫy tay chào cô gái. Chờ cô chạy xe đi khuất rồi mới quay lưng trở về sớm. Lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ đã phải lòng cô gái kia, phải lòng gương mặt bầu bỉnh đáng yêu đó, phải lòng cái giọng nói ngọt liệm. Lại nói tới bà con ấp Lương Nghĩa, toàn bộ dân trong ấp này đa số là người tứ xứ khác, di cư về từ cái hồi mà còn chưa có đường bộ. Chỉ có con đường mòn với hai bên là cỏ dại tùm. Xa xa mới có vài căn nhà. Chỉ mà chỉ hơn 24 năm lập ấp, ấp Lương Nghĩa giờ đây là một trong những xóm ấp đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Con đường lộ đan chạy dài, sạch sẽ thông thoáng. Người dân sống hiền hòa, chân chất, hiếm khi có tệ nạn xảy ra. Bà con yêu quý gắn bó với nhau, đúng như cái tên của ấp, Lương Nghĩa. Ông bà Hai là hai người lớn tuổi và được bà con tôn trọng nhất ở đây. Như đã nói, anh Tòng, chị Huệ là con trai và con dâu của ông bà đã mất trong một vụ tai nạn. Hai ông bà nuôi thằng Minh ăn học nên người. Hai anh chị lúc còn sống đã giúp cho bà con nơi đây làm một việc gì đó lớn lao lắm, nên họ mang ơn anh chị rất nhiều. Chính vì thế mà ngày giỗ của họ, bà con đến rất đầy đủ. Chị Lụa dù đã đi lấy chồng được mười mấy năm rồi, thế nhưng dù bận cách mấy thì ngày giỗ của anh chị mình, chị cũng tranh thủ về thắp nén nhang, ăn bữa cơm đạm bạc với gia đình. Ngày giỗ anh Tòng với chị Huệ, bà con đã đến rất sớm để phụ làm gà làm vịt, nấu nướng rất vui, hỏi thăm nhau ríu rít. Dù ở chung sớm, nhưng mấy khi có dịp mà ngồi lại với nhau như vậy, mọi người xúm nhau kể lại chuyện tâm linh của ông bà Hai hôm bữa. Người nào người nấy nghe mà dở khóc dở cười. Thằng Minh là đứa được hỏi thăm nhiều nhất. Chú Năm Cục làm nghề sửa xe đạp ở đầu xóm, cười khà khà nói: Thằng Minh, chừng nào mới về đây ở luôn với ông bà nội vậy? Tính ở trên Sài Gòn luôn hay sao mày? Ờ phải rồi đó. Bây coi về ở với anh chị Hai đi. Coi bộ hai ông bà cũng già yếu rồi. Về đây cưới vợ, đẻ cho ông bà vài đứa cháu cố để ẩm bồng nữa. Chứ để bà cứ qua nựng ké cháu nội tao miết à. Một bà thím chen vô. Chú Năm lắc đầu nói: Không phải vậy chị Sáu ơi, tôi thấy ông bà còn khỏe phây phây, cãi nhau cả xóm nghe được mà. Tôi sợ là sợ thằng Minh nó trở nó lo mần ăn, rồi không chịu cưới vợ sinh con. Ở dưới này ông bà chờ không được, tự kiếm một đứa đó. Tới chừng đó cha già con mọn chơi dơ rồi nghe. Cả xóm nghe chú Năm nói vậy thì phá lên cười. Cho người một câu thêm vô góp vui, náo nhiệt cả căn nhà nhỏ. Đang vui vẻ thì bên ngoài đường có hàng chục tiếng xe máy nẹt bô vang lên ầm ĩ, làm cho cuộc vui bị gián đoạn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Thì thằng Chớt từ bên ngoài hớt hải chạy vô: Trời ơi, bộ ông bắt Hai chơi với tụi giang hồ sao mà đám dỗ có mời tụi nó tới nữa vậy? Hai chục thằng đi mượn chiếc xe đổ, còn cầm theo đồ chơi nữa. Mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm như thịt bằm nấu cháo vậy. Ủa, vụ này là sao vậy anh Hai? Chú Năm với mọi người đưa ánh mắt dò xét nhìn ông Hai. Ông Hai cũng trố mắt ra. Ờ thiệt hả thằng Chất? Tao mời tụi nó mận cái gì? Tớ có quen biết gì đâu. Để tao ra coi sao. Nè, mọi người không có được manh động nghe chưa? Mọi người nghe có biến thì đều dừng công việc mà ra hóng chuyện. Ông Hai với mấy người đàn ông lớn tuổi bước ra, những người còn lại theo sau. Ra tới sân thì thấy một đám thanh niên hai chục đứa, tóc đủ màu, hình xăm đủ kiểu, trên tay thì lăm lăm vũ khí, gương mặt hách dịch. Cầm đầu chính là cái thằng Thiện Thảnh Thơi. Ông Hai tự tốn hỏi: Mà mấy cậu là ai? Tới đây kiếm ai vậy? Có chuyện gì không? Đây có phải là nhà ông Hai Mập không? Ờ, nhà là nhà tôi, tôi thứ hai. Mà nhìn tôi đi, ốm như con ma chứ mập chỗ nào đâu. Người ta kêu là Hai Ròm không à, chắc cậu kiếm lộn nhà rồi đó. Ông già, đừng có nhiều chuyện nha. Có phải cháu nội của ông là thằng Minh không? Kêu nó ra nói chuyện với tôi. Thằng Minh là cháu nội tôi. Bộ mấy cậu là bạn của nó hay sao? Sau đó vợ tôi không nghe nó nhắc tới vậy cả. Ai làm bạn với nó? Cháu nội ông quánh tụi tôi nè. Nhìn đi, con mắt còn bầm nè. Bây giờ tụi tôi kéo tới để trả thù, không hồng thì kêu nó ra đây quỳ xuống xin lỗi tụi tôi thì tụi tôi tha cho. Còn không hả, tôi đốt nhà ông đó. Nghe chung già. Thấy tụi nó nhỏ mà ăn nói mất dạy, chú Năm e ạch với một cái chân và một cái nạng, chen tới phía trước mà chửi. Tụi mày con cái nhà ai mà ăn nói mất dạy vậy? Cha mẹ tụi mày không dạy tụi mày để tụi mày ăn nói với người lớn vậy đó hả? Nè ông già, còn có một giò thì lo giữ đi. Chuyện này không phải là chuyện của ông. Coi chừng tôi chặt luôn cái giò còn lại đó. Chú Năm tính nói gì đó thì Minh từ bên trong bước ra. Nó ra hiệu cho mọi người im lặng, gương mặt lạnh lùng nói với thằng Thiện: chuyện này là của tao với mày, không liên quan trai hết. Muốn cái gì thì kiếm tao nè, bà con không liên quan. Thằng Thiện vỗ tay bầm bập, gật đầu khen: giỏi, có chí khí đó. Bữa trước là tụi tao sơ suất nên để cho mày đánh bại. Mày có võ mà bữa trước tụi tao chỉ có 4 thằng, lại không chuẩn bị kỹ nên thua mày. Bữa nay có đông đủ anh em tao bước ra đánh tay đôi với mày. Có giỏi thì mình ên mày đánh với 20 thằng anh em tao nè. Thằng Chớt chửi đổng lên: Ê, ở đó mày có đi học không mày? 20 mà nó gấp số 1 bao nhiêu lần? Tay đôi thì 1 quánh 1 chứ. Chơi kiểu như mày á, vậy kêu cha mày chơi với mày đi, chứ ai thèm chơi. Thà, thằng nào lớn tiếng vậy? Muốn gì thì bước ra đây, đừng có núp núp mà sổ bậy lên nha. Có gan thì ra đây đánh với tao nè mày. Tao không có gan đó, mày mận gì tao? Tao ngứa miệng tao nói vậy, nghe thì nghe, không nghe kệ cha mày. Tao không thích quánh lộn. Nhắc gan thì đừng có nói chuyện ở đây nha, coi chừng mày với tao đó. Tao lớn rồi, mắc gì phải coi chừng. Nhắc gan chứ có phải bị câm đâu mà không cho tao nói. Xin lỗi mày à, quánh lộn tao quánh không lại, chứ còn chửi lộn hả? Kêu nguyên dòng họ mày bước ra đây, chửi 8 ngày coi chửi lại tao không thì biết. Anh Toàn thuộc cùi chỏ thằng Chết. Anh nói nhỏ: Nè, đến đi mày, tụi nó dân thứ thiệt đó, đừng có giận, để cho bác Hai ông giải quyết đi. Ừ, ổn không chú? Có cần điện công an không? Không cần đâu. Ừ, lỡ nó quánh thiệt sao? Mày khỏi lo, không cần được. Ổng ốm vậy thôi chứ ổng yếu lắm mà. Hả? Về chú. Mệt quá, mày im lặng mà hóng đi, đừng có hỏi nữa, đừng có nói gì hết là được. Ông Hai kéo tay thằng Minh lùi về sau. Ông hỏi: Không biết hai bên có ân oán gì mà cậu lại kéo nhiều người tới đây như vậy? Có cái gì thì nói rõ ra, tôi là người lớn tôi phân xử cho. Nếu mà thằng Minh nó sai, tôi nhất quyết không binh vực nó đâu. Minh kể lại cho mọi người nghe chuyện hôm bữa. Nghe xong, ông Hai hỏi: Có thật là chuyện nó xảy ra như vậy không hả cậu Thiện? Thì đúng là vậy. Chuyện của tụi tôi, ai mượn nó chen vô chi? Bây giờ một là quỳ xuống xin lỗi tôi, để cho tôi đánh lại nó. Hai là tôi đốt nhà ông, vậy thôi. Có thiệt là nếu nó chịu xin lỗi thì cậu bỏ qua chứ? Ông nội à, nhưng mà rõ ràng con không có làm gì sai mà. Tụi nó chặn đường chặn ngõ người ta, con khuyên can thì tụi nó đánh con. Con chỉ tự vệ thôi mà. Đúng rồi đó, nó mận sai cái gì mà bắt nó xin lỗi? Tụi mày không biết xấu hổ còn tới đây kiếm chuyện hả? Bà Hai đứng ra bên cháu nội, thế nhưng ông Hai vẫn quả quyết: Bà để yên cho tôi dạy cháu. Đây không còn là chuyện ai đúng ai sai. Cần là cần giải quyết êm đẹp thì giải quyết, không nên để mọi chuyện đi quá xa. Ông nội à, xin lỗi người ta đi con. Xin lỗi mấy anh nha, bữa đó tôi có lỡ ra tay hơi nặng, chỉ là hiểu lầm thôi, có gì bỏ qua nghe. Ông già rồi nên điếc ha, thì tôi không có trách. Nhưng mà thằng cháu nội của ông nó đâu có điếc. Tôi nói là phải quỳ xuống xin lỗi tôi mà, đâu phải muốn tôi bỏ qua là dễ. Nè nè nè nè, mày quá đáng lắm rồi đó nha. Chú ba lên tiếng nói đỡ, nhưng ông hai ra hiệu cho chú dừng lại. Ông nhìn thằng Minh gật đầu. Thằng Minh dù tức tối nhưng không dám cãi lời ông nội. Nó từ từ quỳ xuống mà nói câu xin lỗi. Đám thằng Thiện được nước thì cười ha hả. Nó hả hì nói: Hôm trước còn hùng hổ lắm, sao bữa nay y hệt như con rùa vậy em trai? Rồi bây giờ mấy cậu chịu bỏ qua, chịu đi về chưa? Chưa đâu ông già. Bộ đánh tụi tôi xong, nói xin lỗi vậy là thôi à, đâu có dễ vậy. Mấy anh em tụi tôi bữa nay tới đây, đâu phải chỉ để nhận lời xin lỗi thôi đâu. Anh Toàn tức lắm rồi, anh lên tiếng: Nè, khó quá rồi đó nghe em trai. Hồi nãy bắt người ta xin lỗi, người ta xin lỗi thì bắt quỳ. Bây giờ người ta quỳ rồi, còn muốn cái gì nữa? Đừng thấy bắt hai xuống nước rồi làm tới nha. Phải đó, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, chuyện cũng đâu có lớn lao gì đâu. Mọi người nhao nhao lên đồng tình với anh Toàn. Thằng Thiện vẫn giữ thái độ hống hách, giơ ống tiếp sắt ra phía trước mà hăm dọa: Tôi thích vậy đó, rồi sao? Ai làm gì được tôi? Có giỏi thì một đám già trẻ lớn bé mấy người nhào vô, coi cây sắt này với đầu của mấy người, cái nào cứng hực. Còn anh lại, liên quan gì tới nó không? Nếu không thì tránh ra một bên, có chừng liên lụy đó. Tao không tránh nó rồi sao? Đừng tưởng tao sợ tụi mày nha. Cho mày biết, hai bàn tay này đã từng đấm, từng cạo cả trăm thằng rồi đó. Thiệt hả chú? Ừ, hồi đó tôi đi làm đấm bóp chắc hơi mà, hù tụi nó chơi vậy thôi. Trời ơi, chú coi hại hơi bị nhiều rồi đó nghe. Thằng Thiện cười đểu hỏi: Rồi sao? Có ngon bước ra đây? Tao là sư phụ thằng này, hồi nãy nó không có gan, tao thì không ngon, vậy thôi nha. Chú ba quá bất mãn với cái bọn này. Nãy giờ chú vẫn hướng ánh mắt về phía ông hai, như thể chờ đợi cái gì đó. Chú bước tới vịn vai ông hai. Chưa kịp nói gì thì ông hai đã ngăn cản chú lại. Chú chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng. Những người khác cũng thở dài theo. Ông hai lại nhẹ giọng: Tôi làm ông nội của nó mà tôi không dạy được nó là lỗi của tôi. Một mình nó xin lỗi vẫn chưa đủ, thêm tôi thì đủ chưa? Anh hai à. Chú ba và mọi người đồng thanh kêu lên, nhưng không kịp. Nói dứt câu, ông hai đã vội quỳ xuống bên cạnh thằng Minh. Hành động của ông nhanh chóng dứt khoát, không ai kịp can lại hết. Ông lại nói: Như vậy đã đủ chưa? Cậu có thể bỏ qua mà kéo đàn em về hay không? Tôi cho nó học võ là để tự vệ, rèn luyện sức khỏe, chứ không phải để đánh nhau gây sự. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đánh nhau. Được, ông già đã có thành ý rồi. Với lại cũng nể tình cái thằng này không cha mẹ dạy, nên tôi thông cảm bỏ qua cho nó. Nhưng mà... Đại ca, không có được đâu. Đại ca có thể cho qua, nhưng mà tụi em thì không. Nó đánh ai cũng được, nhưng mà đánh đại ca thì tụi em chơi khô máu với nó. Chỉ bỏ qua khi nó chịu đứng yên cho đại ca đánh ba cái. Đó, tôi thì bỏ qua, nhưng mà đàn em tôi thì không. Cái này không phải tại tôi. Chị Lụa giống tánh tình hiền lành, chưa bao giờ biết chửi ai. Thế nhưng nghe thằng Thiện nói vậy, chị tức quá mà bước tới phía trước, chỉ tay vô mặt thằng Thiện mà chửi: Nè, tao cho mày biết nha, thằng Minh nó không có cha mẹ, nhưng mà có bà nội dạy nó nên người. Còn cái thứ như mày á, có cha mẹ đầy đủ làm chi, mà ông bà không biết dạy con, để cho mày mất dạy với người lớn vậy đó hả? Rõ ràng là mày sai trước, người ta muốn êm chuyện mà xuống nước với mày cỡ này rồi, mày còn muốn cái gì nữa? Mày nói cái gì cũng được, nhưng mà đừng có đụng tới cha mẹ thằng Minh. Thứ hỉ mũi chưa sạch á, mà muốn làm láo hả? Coi chừng cây sắt vô đầu mày đó. Ủa bà chị, nó không có ba cha mẹ thì tôi nói nó không có cha mẹ, chứ tôi nói gì sai đâu. Bà làm gì nổi nóng vậy? Tôi là tôi bỏ qua rồi, tại đàn em tôi nó không bỏ qua thì tôi chịu thôi. Cây sắt trong tay tôi nè, bà chị có giỏi tới đây lấy. À quên nữa, trên tay bà chị đang có đứa nhỏ, nhớ đưa người khác ẩm trước đi, trước khi nhào vô ha. Tôi không muốn làm tổn thương cho mầm non của đất nước đâu. Tới nước này thì không ai còn nhìn nổi nữa. Đang trong giây phút căng thẳng thì chợt có tiếng la oai oái phát ra từ đằng sau. Ây da, ây da, nhẹ tay chút, sức cái lỗ tai em ra bây giờ nè. Nhẹ tay anh trai ơi. Nhìn lại thì từ ngoài đường, một thằng đàn em của Thiện đang nắm lỗ tai một đứa nhỏ lôi vô. Không ai khác chính là thằng Tuấn Anh, con anh Toàn. Lôi nó vô tới chỗ thằng Thiện, thằng kia mới nói: "Đại ca, hồi nãy mất tiểu, đi ra ngoài kia giải quyết thì thấy thằng này nó đang xì bánh xe tụi mình á. Giờ tính sao đại ca?" Thằng Tuấn Anh hướng vô mọi người mà cầu cứu: "Cha mẹ ơi, cứu con, ông ngoại, ông bác cứu con với. Hồi nãy con qua đây thấy mấy người này kiếm chuyện với anh Minh nè, con mới xì bánh xe tụi nó chơi, ai dè đâu bị phát hiện. Anh trai, nhẹ nhẹ anh trai ơi, em thề là mấy mốt em..." Hai tiếng chát bóp vang lên, cùng theo sau đó là tiếng hự của cái thằng đang nhéo lỗ tai Tuấn Anh. Thì ra là chị Lụa. Lúc phát hiện ra thằng Tuấn Anh bị tụi nó bắt thì chị đã nhanh chóng đưa con bé cho anh Toàn. Phần chị thì ra tay nhanh như cắt, đánh hạ cái thằng kia và kéo Tuấn Anh trở về. Tất cả chỉ có thể há hốc mồm nhìn chị thể hiện. Tới khi hoàn hồn thì thằng Tuấn Anh đã được giải cứu. Thằng Thiện đứng kế bên nhưng cũng không kịp phản ứng gì. Chị đẩy thằng Tuấn Anh lùi về sau rồi đứng chắn trước nó. Thằng nhỏ vẫn không quên nói thêm một câu: "Nãy em nói chưa hết, em thề là mới mốt á, gặp ở đâu là em xì ở đó, nói dốc ăn cá lóc á." Cái thằng ẩu tả, hên là mẹ mày thân thủ bất phàm đó. Nói một hồi đã quánh cho phù mỏ luôn bây giờ. Vô chừng em nè, để tao tiếp mẹ mày. Anh Toàn đưa con gái cho Tuấn Anh giữ. Phần anh thì chắp tay xá xá, như thể đang khấn cái gì đó. Thằng Chớt thấy vậy thì tặc lưỡi lắc đầu: "Trời ơi, tưởng tiếp vợ sao? Đứng đây khấn dòng ra đánh tiếp thím mà gì? Không ra cản, hai chục thằng nó đánh thím miệp như trái chuối luôn bây giờ nè. Ra cản lẹ đi chú ơi." "Ai nói mày tụi đang khấn dòng? Mày nhắm dòng chơi lại mấy cây sắt chà bá đó không? Vậy chứ chú khấn gì?" "Khấn ông bà phù hộ. Chú biết nói cầu ma quỷ không chơi lại cây sắt, vậy ông bà chắc chơi lại hay sao? Chú khấn như đúng rồi vậy. Ông bà có vô địch cử tạ thế giới, con cũng gánh nổi cái cho thím cái trường hợp này đâu." "Tao khấn là khấn ông bà phù hộ cho tụi kia kìa, nhờ ông bà kéo thím mày lại, chứ không thôi tụi nó xịt máu mũi hết đó." "Cái gì? Chú giỡn chơi hả? Mình ên thím chơi tụi nó sao nổi? Đó giờ bà hiền khô hiền ở hết. Hồi nãy mới ra tay cái nhanh như sấm, chưa kịp nhìn thằng kia té lăn cụ rồi. Đúng là trận nhân bất lộ tướng à. Mà ổn thì không gì chú. Mày cứ đứng yên đó, câu đệ tam pháp sư phu nhân ra tay đi." Trở lại cuộc chiến bên ngoài, thằng Thiện gật đầu, tay cầm ống tiếp sắt đánh nhẹ vào lòng bàn tay bên kia. Nó cười khẩy nói: "Thì ra là có võ nên mạnh miệng dữ ha. Được rồi, để tôi chơi với bà chị." Nói xong, nó vùng cái ống sắt lên để đánh chị. Chỉ một động tác xoay người, chị bắt gọn lấy tay nó, rồi nhẹ nhàng mà dứt khoát gỡ được ống sắt ra. Chân đạp cho nó một đạp, văng về phía sau. Một thằng cầm côn nhị khúc bổ tới, chị Lụa xoay người né tránh, lấy ống tiếp sắt đỡ lại. Chị quơ mấy chồng rồi giật phăng cây côn nhị khúc văng ra, văng tới chỗ ông Hai. Ông đưa tay chụp lấy gọn khô. Cái thằng kia bị chị móc vào lái, đá văng về phía sau. Thằng Thiện tức quá mà la lên: "Mẹ nó, lên hết cho tao, già trẻ lớn bé gì làm hết, dừng lại hết." Tiếng hét đầy uy lực kèm theo sự giận dữ của ông Hai hét lên khiến cho tất cả dừng lại. Tám người Từ ông hai cho tới chú chín bước lên, chú ba đặt tay lên vai chị Lụa, gỡ ống sắt ra. Chú nói: "Con Lụa dậy được rồi, bay lùi lại để bà với mấy chú bác mày giải quyết." Ông hai bây giờ mới hùng hổ nói: "Tao đã nhân nhượng rồi, mà tụi bay muốn làm láo thì tao chịu. Lên đi, tám ông già này tiếp tụi bay một bữa coi." "Nè, còn tụi tao nữa." Nhìn lại thì thấy mấy chị, mấy bà thím ở phía sau cũng đang cầm vũ khí trên tay. Người thì cầm chổi, người cầm gậy, cầm dao, cầm thớt có đủ. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Thế vậy tụi nó cũng chột dạ, không dám manh động, chờ hiệu lệnh của thằng Thiện. Nó cũng không biết phải làm sao, tự nhiên cảm thấy choáng ngợp trước đám người tưởng chừng như hiền lành, chân chất này. Nhất là cái thần khí ngời ngời của tám ông già trước mặt. Ông hai không nói gì, vung côn nhị khúc lên, múa những đường tuyệt đẹp mà tưởng chừng như chỉ có trong phim mới có. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, nhất là thằng Chất. Nó luôn miệng khen ông múa hay, múa đẹp. Bất giác nó hỏi anh Toàn: "Này này nè, chú khai thiệt đi, hồi nãy chú khấn trong ông Lý Tiểu Long về nhập vô người ông Bắc Hai phải không? Ông múa đẹp không thua gì Lý Tiểu Long á." "Trời ơi, ông kia bên Trung Quốc, mày nghĩ khấn tiếng Việt ông hiểu không mà ông vậy? Tào lao cơ mà. Thôi đi, kịch còn hay. Tao đã nói rồi mà mày không tin tao." Ông hai múa một hồi thì dừng lại, đưa mắt nhìn đám thằng Thiện. Chú ba chẳng nói chẳng rằng, chú gồng người hết cỡ, tự lấy ống tiếp sắt đánh vào trên bắp tay. Tưởng đâu cái bắp tay sẽ nát như tương, ai dè cái ống sắt cong đi một khúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếp sau đó, tám người đồng loạt cởi áo ra, quay lưng lại cho đám thằng Thiện nhìn. Đứa nào đứa nấy sợ hãi khi thấy trên lưng họ lần lượt là hình xăm của những loại trong bát bộ chúng. Giữa lưng họ là lần lượt các chữ Thiên, Long, Dạ, Càn, A, Ca, Khẩn, Ma, là chữ đầu trong tên của tám loại bát bộ chúng. Hơn thế nữa, cơ thể của ai cũng cực kỳ rắn chắc, dù đã bước qua cái tuổi xế chiều. Ngay cả ông hai, tuy ông ốm nhưng những thớ thịt trắng chắc cũng hiện rõ trên ngực, trên lưng của ông. Thấy ai cũng ngơ ngác, thằng Chất mới hỏi: "Ủa, họ khỏe gì chú?" "Hình xăm với chữ." "Hình gì?" "Hình bác bộ chúng với tám chữ vàng." "Anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang hả?" "Trời ơi, cái đó là Bác Hồ tặng cho phụ nữ Việt Nam. Mấy ông toàn được rửa, xăm lên chi?" "Chữ là tên của các loại trong bát bộ chúng, cũng là tên gọi, biệt danh của mấy ông đó. Từ thứ hai cho tới thứ chín, mần giang hồ, chứ có phải mần dâu đâu mà đi xăm anh hùng, bất khuất trung can đảm đang. Cái thằng tàu lao này." Sau một hồi để tụi nó mắc chữ O, mồm chữ A, thì tất cả quay lại, mặc áo vô. Ông hai mới đanh giọng nói: "Sao hả? Đứa nào muốn chơi nữa không? Bước vô cho mấy ông già này tiếp. Cũng mấy chục năm rồi, tụi tao chưa có động thủ lại. Cái bắp tay chú ba mày có mần sao không?" "Sao đâu anh hai, hai mấy năm rồi, chứ cái món này của em còn ngon à. Cây sắt nó còn cong. Tụi cháu có đứa nào muốn cong như cây sắt này không? Vô đây ông biểu." Tất cả bọn nó đều câm như hến. Thím chính cười đon đả nói: "Giới thiệu cho tụi mày biết nha, cả cái xóm này đều là giang hồ hoàng lương đó. Mấy ông nhịn tụi bay không phải là sợ, mà là đã chán cái cảnh đánh đấm đấu đá lẫn nhau thôi. Bất đắc dĩ bữa nay tụi tao phải xuất đầu lộ diện, để không thôi tụi mày được nước làm tới. Hổ không gầm á, chó tưởng rừng xanh vô chủ hả?" Chú Năm bây giờ mới lên tiếng: "Tao tuy cục hết một giò rồi, nhưng mà cỡ tụi mày đó, mình ơn tao cân hai thằng khỏe ru nha con. Cái hồi mà tao còn nguyên cặp giò đó, mình ơn tao đánh 5-7 thằng cũng chưa có ăn thua gì đâu. Cái thằng tóc đỏ bờm ngựa kìa, ra đây tao biểu mày." Một thằng có cái đầu đỏ chót, tóc để bờm ngựa, được kêu tên thì cúm núm bước tới. Chú Năm chỉ mặt nó nói: "Nhà đối mày có biệt danh là Tết Tóc Đỏ hả? Nhờ mày tóc đỏ tao mới nhớ đó. Mẹ bà mày, bữa ghé tao giá xe, tao giá xong thì mày xách xe chạy không trả tiền, còn chủ tao chạy đua nữa. Tao mà chạy thắng thì mày trả tiền, còn không thì thôi. Tao nói chứ tao bị cục làm sao chạy lại. Mày nói lại là ai kêu cục chi? Mày nghĩ tao muốn cục lắm hả? Mày có nghe cái câu có cẳng đâu ai muốn cục giò chưa hả thằng Ung?" "Dạ dạ, tại con tuổi trẻ bồng bột, tính chọc ông cho vui vậy thôi. Ông tha cho con, tiền giá xe bữa bao nhiêu cô gửi trả cho ông." "Không cần trả tiền mày. Giờ chỉ cần mày đưa cái giò mày ra, tao cưa bỏ một bên, tao với mày chạy đua coi thằng nào thắng. Chấp mày cái nạn, tao nhảy lò cò luôn đó. Chơi không?" "Dạ tụi con không dám. Ông tha cho con đi. Bây giờ con gửi ông tiền giá xe, còn dư thì để dành ông uống cà phê. Mày mốt con không dám vậy nữa." Nói rồi nó móc trong túi ra tờ 500 ngàn, trung trung nhét vô túi chú Năm. Chú Vụt trả lại, cười khẩy nói: "Cảm ơn sự hào phóng của mày. Ông già này giá xe cho vui chứ không có cần tiền. Mới mốt về á, bớt chọc người già, nhất là những người khuyết tật. Một ngày nào đó mày bị giống như họ, cho mày sẽ biết được cái nỗi khổ họ như thế nào. Cầm tiền này về nhuộm lại cái đầu giùm tao đi. Nhìn không ra cái giống Ôn gì hết. Mới có mười mấy tuổi đầu." Chú Chính lúc này cũng lên tiếng: "Tuổi trẻ có cha có mẹ, được ăn học đàng hoàng tử tế, thì gắng mà học hành để sau này giúp ích cho đời. Bày đặt đi làm giang hồ sớm đặng chi vậy? Tụi bay nhắm tụi bay chơi lại nguyên cái sớm giang hồ này không? Hồi đó tụi tao không có cha mẹ, không được ăn học đường hoàng, cuộc đời xô đẩy phải thành giang hồ. Tụi tao đã kinh qua biết bao nhiêu nguy hiểm, cái chuyện sức đầu mẻ trán gãy tay gãy chân là hết sức bình thường. Tất cả cũng chỉ để dành cái miếng ăn thôi đó. Cuối cùng thì sao? Tụi tao vẫn mong muốn có một con đường hoàng lương, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Làm giang hồ tốt đẹp cái gì?" Chú Ba cũng ngậm ngùi nói: "Anh Hai là đại ca của tụi tao thời đó. Nếu như hồi xưa đó, ăn nói kiểu như mày hồi nãy, thì một cái búng tay của anh thôi, mày trở về cát bụi rồi. Mày lên trên Sài Gòn hỏi Hai Thiên, ông trùm của phe Thiên Long Bắc Bộ thử coi. Tao đảm bảo là bây giờ tụi giang hồ nó vẫn còn nhắc đó. Hồi đó oanh liệt cỡ nào mà bây giờ còn phải quỳ ở đây để xin lỗi một thằng tôm tép như mày. Hồi cỡ tuổi tụi bay, ảnh với tao đâm chém không biết bao nhiêu thằng rồi. Chẳng qua bây giờ đã hoàn lương, không muốn động tay động chân. Tụi tao cũng quá chán cái cảnh đánh đấm rồi, nhất là từ sau cái chết của cha mẹ thằng mình." Nói tới đây, chú Ba nghẹn ngào không nói thêm được nữa. Ông Hai mới thở dài: "Tuổi trẻ bồng bột tao không có trách. Tụi bay nhớ lấy, về nhà lo mà sửa đổi cái tánh côn đồ lại, lo mà học hành làm ăn cho đàng hoàng. Chuyện tụi tao là dân giang hồ hoàn lương không ai biết cả. Nay bất đắc chỉ lộ ra, không được đem chuyện này đi nói với ai. Tụi tao già rồi, chỉ muốn yên ổn làm ăn, chứ không muốn gây thêm nhiều rắc rối. Bây giờ đi về hết đi." Thằng Thiện chắp tay xá lại như thế sao, bọn đàn em cũng chắp tay mà xá theo. Nó lắp bắp nói: Dạ con cảm ơn ông Hai, cảm ơn mọi người. Tụi con có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tụi con xin lỗi ông, xin lỗi anh Minh, xin lỗi bà con nghe. Từ nay tụi con hứa sẽ sửa đổi, không có dám phạm sai lầm nữa đâu." Nói xong, bọn nó lục tục kéo nhau ra về. Chạy xe nhẹ nhàng, không còn dám nẹt bô phóng nhanh nữa. Mấy đứa bị thằng Tuấn Anh xì bánh xe lúc nãy thì cố gắng dắt xe chạy đi thiệt nhanh, chứ không dám nấn ná thêm một giây nào nữa. Bây giờ thằng Minh mới nghiêm nghị nhìn ông hai mà hỏi: mọi chuyện là sao vậy ông nội? Sao con không biết gì hết vậy? Tại sao mọi người đã giấu con? Tại sao? Con bình tĩnh đi. Đi vô đây, cho ông nội kể hết cho con nghe. Cũng tới lúc con và những đứa nhỏ khác nên biết tất cả sự thật rồi. Ông hai giống xuất thân là con nhà võ. Ba của ông ngày xưa có một võ đường rất nổi tiếng ở Sài Gòn, nhận rất nhiều đệ tử. Một ngày kia, võ đường của ông bị gán cho cái tội chống chính quyền, nên phần thì bị bắt tử hình, phần chống đối lại bị giết ngay tại chỗ. May mắn thay, hôm đó ông hai và chú ba không có ở võ đường nên thoát nạn. Kể từ đó cả hai không chống nương thân, phải đi mưu sinh nơi đầu đường xó chợ. Năm đó ông 14, còn chú ba mới lên 9. Cả hai tuy còn nhỏ, nhưng vì có năng khiếu nên võ nghệ và sức khỏe của cả hai đều hơn chúng bạn cùng trang lứa. Họ làm nhiều việc, từ kéo xe cho tới đánh giày, phụ quán để mưu sinh. Dù có sức khỏe là như thế, nhưng cả hai vẫn bị đám trẻ khác ăn hiếp vì chúng có bè phái. Cái chuyện bị giật hết tiền, thậm chí là miếng bánh mì đưa vô miệng rồi vẫn bị chúng nó giật lấy. Đôi khi còn bị chúng nó đánh hội đồng, ăn đòn thay cho ăn cơm. Võ nghệ cao đến đâu, cả hai cũng không đánh lại được mấy chục thằng. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch chiêu mộ thêm đàn em, lập riêng cho mình một phe. Họ tập hợp những đứa trẻ lang thang và bị ăn hiếp giống như họ lại. Ban đầu chiêu mộ được thêm 6 người, với 2 người họ nữa là 8. Cả 8 người kết nghĩa anh em, lấy cái tên là Thiên Long Bát Bộ. Phái của họ dần mạnh lên và nhanh chóng có tiếng tăm trong giới giang hồ thời đó, thu thập thêm nhiều đàn em, không ai là không nể. Người ta nể không chỉ vì sự gan lì, mà còn vì tính tình trượng nghĩa của 8 người cầm đầu, nhất là Hai Thiên, đại ca của phái Thiên Long Bát Bộ. Rồi cứ như thế họ lớn lên, rồi cũng lập gia đình, sinh con đẻ cái. Tất nhiên là lập gia đình với những người có cùng hoàn cảnh, chứ con nhà quyền quý, ai lại gả con cho bọn lưu manh bao giờ. Rồi con cái của họ cũng lớn lên, lập gia đình, theo cái nghiệp cha truyền con nối đó. Anh Tòng thừa hưởng cái tính của ông hai, gan lì, mạnh mẽ, nghĩa hiệp. Thế rồi cái ngày định mệnh 24 năm trước ập đến, như một tấn bi kịch, chấm dứt sự thống trị của phái Thiên Long Bát Bộ trong giới giang hồ Sài Gòn. Lại nói tuy là giang hồ, nhưng họ không bao giờ sử dụng vào buôn bán hàng cấm. Họ chỉ dùng danh tiếng của mình bảo kê các địa bàn làm ăn lớn, không cho những phe phái khác bắt nạt làm hại, đặc biệt là không được ức hiếp những người dân làm ăn lương thiện. Chính vì điều này đã gây nên sự bất mãn đối với những phe phái khác. Chúng liền liên kết với nhau lên kế hoạch hẳn hoi, hòng lật đổ phe Thiên Long Bát Bộ. Khi kế hoạch đã xong xuôi, bọn chúng bắt đầu hành động. Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lại có cài gián điệp vô bên trong phía ông hai, nên không thể chống đỡ được. Nội ứng ngoại hợp, đánh cho nhóm của ông hai không kịp trở tay. Lần đó chính anh Tòng và chị Huệ cùng với một nhóm đàn em hơn 20 người cố gắng chống trả, để cho những người còn lại tìm đường tháo thân. Chính tay anh đã trao thằng Minh lại cho ông bà, dặn phải chăm sóc thật tốt cho nó. Nhờ sự hy sinh của vợ chồng anh Tòng và nhóm đàn em kia mà những người còn lại đều chạy thoát thân. Anh Tòng có dặn hãy trở về vùng đất Bạc Liêu, tìm tới địa chỉ nhà ông Mười nào đó, nhờ ông giúp đỡ. Anh khuyên họ hãy hoàn lương, đừng đi vào con đường cũ nữa, vì nếu cứ tiếp tục rồi cũng sẽ nhận lấy cái kết như vợ chồng anh mà thôi. Ông Mười là một người được anh Tòng giúp đỡ. Lần đó ông lên Sài Gòn đem theo mấy chục cây vàng để mua sắm máy móc gì đó, không may bị tụi thằng Năm Đen chặn đường cướp giật. Chính anh Tòng ra tay giúp đỡ, lấy lại số vàng cho ông Mười. Anh còn đưa ông đi tới nơi để mua máy. Lúc chào tạm biệt, ông Mười có nhìn anh Tòng hồi lâu rồi nói: "Tôi biết cháu mày không phải dân bình thường. Tôi có biết một chút thuật coi tướng số. Tôi coi ra được cháu mày và những người bạn sắp tới sẽ gặp một đại nạn rất lớn, khó lòng mà qua khỏi. Nhớ phải đề phòng những kẻ tiểu nhân và tuyệt đối không được tin lời người ngoài. Hy vọng là cháu mày vượt qua được kiếp nạn này. Nếu mai này có chuyện gì, cứ về Bạc Liêu, tới đất Vĩnh An, tìm hỏi nhà ông Mười, chủ nhà máy xay lúa là người ta chỉ cho. Tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cháu mày." Thế rồi ông Hai và tất cả những người còn lại lần lượt trốn về được tới cái chốn này, rồi được ông Mười hết lòng giúp đỡ. Kể tới đây, ông Hai nghẹn ngào nói: "Để mà về được tới đây đó cũng không phải chuyện dễ gì. Ông nội và bà nội của mày phải trốn chui trốn nhủi, suýt chút nữa bị tụi nó tóm được. Hơn là nhờ may mắn và sự giúp đỡ của vong hồn cha mẹ con và mấy chục người anh em kia mới có thể trở về được." Lại nói để tránh sự truy lùng, mỗi người chia ra một ngã để trốn, hẹn gặp nhau ở Vĩnh An. Thằng Minh khi đó mới có 1 tuổi. Ông Hai ôm nó bỏ trốn trong đêm tối. Thế nhưng bọn người kia vẫn bám đuổi rất rát. Mệt quá, ông bèn chui vô một cái cần xé lớn để trốn. Bọn kia giống dĩ đã chạy qua khỏi, nhưng tiếng khóc của thằng Minh đã kéo chúng trở lại. Chúng nó tìm được nơi ông đang trốn, thẳng tay nhấc cần xé lên, tay thủ sẵn con dao, sẵn sàng tiễn ông Hai về trời. Thế nhưng khi cần xé được mở ra, ông Hai nhìn thấy bọn nó, mà bọn nó không hề nhìn thấy ông. Thằng Minh bấy giờ cũng nín khóc, nó chợt im lặng một cách lạ kỳ. Thế rồi hai tên kia bỏ đi. Lúc đó ông mới thấy lờ mờ hai nhân ảnh đang đứng chắn trước mặt mình. Không ai khác, chính là con trai và con dâu của ông. Rồi những người bà con khác cũng gặp trường hợp tương tự. Có người lại nghe bên tai giọng nói của anh Tổng chỉ đường cho họ chạy, bày cách cho họ trốn thoát, rồi lên xe trốn về Bạc Liêu. Nhờ vậy mà rất nhiều người tìm được về dưới này. Tổng cộng năm đó có tới 30 người may mắn sống sót, trốn chạy được. Bà Hai nói: "Hồi đó mới về đây, anh Mười ảnh đưa bà con tìm vô cái xóm này để ở. Khi đó ở đây cả một cây số mới có cái nhà, ít người sống lắm." "Ủa, vậy hồi đó ở đây toàn người chết không hả ông bà Bắc?" Nghe câu hỏi đâm bang là biết ngay thằng chết. Ai cũng trố mắt nhìn nó. Anh Toàn kẻ tặng hắn: "Cấp này mày hơi trước trước lại rồi đó. Lâu rồi bà Năm bà chưa về bóp cổ mày phèo." Bà Hai liếc nó một cái rồi nói tiếp: "Hồi đó ở cái xóm này ít có người ở. Đó, tao xài tự ở cho mày vừa lòng hả dạ. Khỏi bắt bẻ tao ha. Mày mà hỏi tao không có người ở thì có ma ở hay sao? Là tao cho ăn bạc tai à." "Dạ con xin lỗi, không có cố ý. Bà bác kể tiếp đi." "Ừ, rồi mỗi gia đình chọn miếng đất, tự khai quang rồi kiếm một cái nghề làm. Thống nhất với nhau là hoàn lương, tuyệt đối không nhắc chuyện cũ nữa. Tụi nhỏ sau này lớn lên không có được biết luôn. Có mấy đứa lớn lớn cỡ tuổi con lụa thì biết nè. Xóm làng mới đông đúc từ đó, lấy cái tên là Lương Nghĩa. Ý nói là hoàn lương, sống nghĩa tình. Sau này mới có thêm nhiều người về đây sống. Mà cũng nhờ hồi đó làm giang hộ mà về đây bà con có sức khỏe tốt, làm lụng chăm chỉ lắm. Có hàm mấy năm mà xóm làng phát triển tới vậy rồi nè. Chỉ tội cho 8 cái cha già này bắt mặc áo tối ngày không được cởi trần. Tại bị sợ lộ cái hình xăm á, tên cũng đổi luôn mà." Chú Năm vốn tính hay cà rỡn, chú cười khà khà: "Nói nào ngay, cũng tính xóa mẹ đi cái hình xăm. Chứ bày nghĩ coi, trời nóng được không được ở trận, dân quê mà, nó khó chịu dữ lắm. Ủa vậy sao ông chú không xóa? Tao sợ đau mày ơi. Vậy giang hồ cũng sợ đau hả? Giang hồ chứ có phải trâu bò đâu mà không sợ đau mày. Với lại xóa thì để lại thẹo lớn, xấu quắc kìa. Thấy ghê rồi bà bỏ tụi tao sao? Biết vậy hồi đó mình đi dán là được rồi anh hai ha. Xăm chi rồi xóa không được. Ai cũng bật cười với lời nói của chú Năm. Thằng Chết lại thắc mắc. Ủa còn cái giò của ông chú sao cục vậy? Cục hỏi lúc trên Sài Gòn hay gì đây? Ai, mày thấy có thằng cục giò nào mà trốn được từ Sài Gòn về đây không mày? Chưa chạy nữa là bị chém chết mẹ rồi. Về đây tao mới bị. Nói não ngay tại xui thôi. Lúc đó về đây rồi, tao đi lên trên xã đó, thấy cái xe tải bự chà bá đang chạy ngoài đường. Tao mới thử coi cái giò tao còn chắc như xưa không, coi coi cái giò với bánh xe cái nào cứng. Tao mới đút vừa giò vô thử. Ai dè đâu bánh xe nó cứng hơn mày ơi. Nó cán cái giò dẹp lép luôn mày. Bác sĩ kêu cưa bỏ luôn. Từ đó tao có tên Năm Cục. Trời đất ơi, thầy thiệt không chú? Sao ông chú gian can dữ vậy? Bữa đó tao bị quẹt xe nên cái xe tải tránh không kịp mới cán chứ gan bẻ gì. Còn sống là hên rồi. Tao đã nói rồi, có cắn thì đâu ai muốn cục giò. Tao đẹp chứ đâu có ngu mà đút giò vô xe mày. Trời ơi, làm tưởng thiệt không à. Xui cho ông chú ghê á. Rồi sao ông chú chọn nghề giá xe vậy? Tao trả nghiệp. Hồi đó chuyên gia cho tụi đàn em đi rải đinh ngoài đường, đặng người ta cán đinh á, vô tiệm tao giá xe. Giờ quản lương mở tiệm giá xe để trả nghiệp hồi xưa. Mọi người lắc đầu cười khổ. Thằng Chất lại dai qua chị Lụa hỏi. Ủa vậy thím Lụa hồi đó cũng là dân giang hồ, thím biết võ hả? Nãy thấy thím quấn đẹp quá chừng luôn. Chú Ba cười khà khà. Con nhà võ mà sao không biết mày? Tao vinh hài dạy cho nó đó. Nó là thiên tài học võ đó nha. 8 tuổi đã cầm đầu bảo kê cho đám con nít đi bán vé số ở quận 4 rồi đó mày. Hồi đó nó còn có cái tên là Lụa Hà Đông. Nghe cái tên thôi là hiểu rồi ha. Hồi cái năm xảy ra biến cố á, thím mày cũng 11, 12 tuổi gì rồi đó. Hồi ơi, bình thường thấy thím hiền bao nhiêu thì bữa nay thấy ngầu bấy nhiêu nữa nghe. Bái phục thím thiệt luôn á. Từ cái hồi về đây tới giờ á, tao không có bao giờ động thủ lại. Ai kêu nó động tới con tao không chị? Mà còn chửi tới anh chị hai nữa. Chọc máu điên tao nổi lên á. Mẹ bà nó muốn làm dâu hiền vợ thảo mà cũng không yên với tụi nó nữa. Hèn gì. Chú Toàn chú sợ thím một nước luôn á. Không bao giờ dám ho hè với thím tiếng nào trơn. Anh Toàn ho lên mấy tiếng. Rồi thằng hắn giọng nói. Nè, tao ho trước mặt vợ tao đó. Ai nói tao không dám mày? Tao trân trọng cải chính cho mày. Và toàn thể mọi người biết là tao thương vợ chứ không phải sợ vợ nha. Vợ tao số 1, hiền lành thật thà thủy chung, chịu thương chịu khó, nhất mực yêu thương chồng con. Dạ, có đâu sợ. Đúng mình. Dạ, chồng em nói phải. Em cũng thương chồng. Thím Chính xua tay. Thôi trời ơi, vợ chồng mày làm thấy gớm quá đi. Mà tao phải công nhận một chuyện là hồi xưa trên Sài Gòn, con Lụa nó ngầu bao nhiêu thì về đây nó ngược lại mày. Nó thị mỹ nết na hiền lành bấy nhiêu luôn đó. Nhiều lúc tao còn quên hồi xưa nó có cái tên Lụa Hà Đông nữa mà. Bởi vậy mà biết bao nhiêu thằng theo đuổi nó. Thằng Toàn tu ba đời mới cưới được nó đó. Nâng niu là phải. Thím Chính nói quá à. Con cũng bình thường thôi. Con cũng là con gái thôi mà. Tại hồi đó, tại vì cái cuộc sống mình phải mạnh mẽ, hung dữ vậy thôi. Về đây con mới sống được cái cuộc sống mà con muốn. Không có ganh đua đâm chém tranh giành gì hết. Ngay cả mấy chú mấy bác hồi xưa quanh liệt cỡ nào, về đây cũng hiền lành dễ thương thôi. Không nói ra thì ai biết được hồi xưa mọi người từng là giang hồ đâu. Lời chị Lụa như đánh trúng tâm can của tất cả mọi người. Đúng vậy, sống ở đâu thì phải thích nghi ở đó. Ai cũng muốn thiện lương, muốn yên ổn. Chẳng qua vì số phận, vì cuộc đời không cho phép họ sống theo cái cách mà họ muốn thôi. Làm giang hồ thì phải mạnh mẽ, cứng trắng, gan lì mới trụ được với cuộc sống. Còn khi là nông dân rồi thì chỉ cần chất phát hiền lành, chịu khó làm lụng là được. Thằng Minh bây giờ mới nghẹn lòng. Bây giờ thì con hiểu rồi. Ông nội dạy dõi cho con là để tự vệ, phòng thân. Nội luôn nghiêm khắc, không cho con gây sự với ai. Nội luôn nói là hạn chế tối đa cái việc phải đánh nhau. Cái gì giải quyết êm đẹp được thì giải quyết. Mình có chịu thiệt một chút cũng không sao. Có lẽ cái chết của cha mẹ con và những người anh em năm xưa đã làm cho nội ám ảnh cho tới tận bây giờ. Đúng vậy đó, đánh đấm bằng chi, nó có giải quyết được cái gì đâu. Cả đời nội đánh nhau, mình có thắng thì mình cũng thương tích, đau đớn, chứ có sướng vui gì hơn người ta đâu. Rồi bữa nay là ngày giỗ của cha mẹ con, cũng là ngày giỗ của những người anh em khác đã nằm xuống trong ngày hôm đó. Vì vậy mà bà con đến dự rất đông đủ, không thiếu một ai. Nói đó là ngày giỗ của cha mẹ bay, chứ lúc cúng đó thì nội khấn hết tất cả vong linh những người anh em năm xưa về đây an hưởng, chung vui với bà con. Hay nói cách khác là những người anh em đã từng giàu sinh ra tử với nhau. Thôi thôi, kể nhiều đó được rồi. Cơm canh nấu chín hết tráo à. Dọn lên cúng đi chứ thôi nguội hết. Chắc tụi nó cũng về nãy giờ rồi đó. Lo nói tào lao không chịu cúng, một hồi tụi nó quở cho bây giờ. Thôi dọn lên tiếp đi. Tiếng của thím chính phá tan bầu không khí có phần trùng xuống. Mọi người phụ nhau dọn đồ cúng lên. Khấn vái cắm nhang xong, anh chàng pháp sư mỉm cười, nhìn những làn khói nghi ngút bốc lên, khẽ gật đầu. Mỉm cười nhẹ nhàng như đang chào một ai đó. Chín giờ 30 tối, tại một lùm cây đầu xóm. Ôi dạ, mẹ bà nó, mũi cắn ngứa quá không có dám đập nè. Mày có nhìn lộn ai không xì? Nó đi chơi mà không lẽ giờ này chưa vậy hả? Em chắc mà đại ca, hồi chiều rõ ràng là em thấy nó qua nhà chở con Lan đi lên xã chơi. Mẹ con Lan khó lắm, không có cho đi chơi khuya đâu. Chờ chút xíu nữa đi, nó về tới bây giờ đó. Cũng 10 giờ rồi, chứ đâu phải còn sớm gì nữa đâu. Ráng chịu chút xíu đi. Ủa mà sao mình không lên đó chặn đầu nó đánh luôn, mà phải định đây chỉ cho mũi cắn vậy đại ca? Mày ngu hả? Lên trên đó có nhiều người, người ta thấy rồi sao? Bây giờ chặn nó ở đây, làm cho nó té xe trước, rồi ập tới đánh nó không kịp trở tay luôn. Cũng không có ai có bằng chứng là mình làm, không có buộc tội mình được. Đúng là đại ca cao tay ha. Lỡ mà cái xóm này biết, người ta kéo nguyên xóm tới nhà trả thù, chắc anh em mình tiêu luôn. Bây giờ nghĩ lại em còn nổi da gà nè. Trời, mày làm gì vậy? Làm gì mà khiêu khiêu tới hoài vậy? Nhọc thế mẹ. Thằng Thiện bực bội la thằng đàn em. Thằng Xì ngơ ngác nói: Ủa em có khiêu đâu, tự nhiên khiêu chi? Ở đây có tao với mày, mày không khiêu tao thì ai khiêu? Là em khiêu đó anh trai. Giọng nói của một người con gái âm u cất lên từ phía sau, khiến cho cả hai giật nảy mình. Vội quay lại thì thấy nhân ảnh của một người con gái đang mỉm cười nhìn họ. Thằng Thiện ú ớ hỏi: Trời ơi, làm hết hồn vậy bà nội? Ở đâu chui ra thành lệnh như ma vậy? Giờ này không ở nhà, chui vô lùm cây bằng chi? Cái câu này em phải hỏi hai anh mới đúng chứ. Em không nhà không cửa nên mới đi lang thang, ngủ bờ ngủ bụi. Hai anh có nhà mà sao không ở, chui vô đây hiến máu nhân đạo cho mũi chi vậy? Đang ngủ mà bị hai anh làm ồn phá giấc ngủ nè. Biết tại sao em xuất hiện thình lình như ma không? Sao vậy? Tại em là ma mà. Hai anh có sợ ma không? Nói xong, cô gái cười lên một trạng the thé, thè cái lưỡi dài thiệt dài ra, khiến cho cả hai sợ hãi, định co giò bỏ chạy. Thế nhưng không hiểu sao, chân của cả hai nặng như đeo chì, không nhấc lên được. Nhìn xuống dưới thì thấy có hai nhân ảnh khác đang dùng tay nắm chặt lấy cổ chân của cả hai. Hèn gì không nhúc nhích được là phải. Thằng Thiện miếu máu khóc: "Ông bà khuất mặt của mày, tụi con có lỡ động chạm tới chỗ ở của các ngài thì xin các ngài bỏ qua cho. Ngày mai con sắm lễ tới cúng tạ, đừng có mà hại con nữa, con xin ông bà." Hỗn láo, nhìn tụi tao trẻ vậy mà dám kêu bằng bà hả? Chê tao già hả mày? Muốn chết hay gì? Nghe tao hỏi, khuya lắc khuya lơ, hai thằng mày rình ở đây làm cái gì? Tính ăn trộm nhà ai hay giở trò gì? Dạ tụi con, à không, tụi em đâu có ăn trộm cắp gì đâu. Vậy chứ núp núp ló ló ở đây làm cái gì? Dạ. Nói dốc tao tán chết mẹ đó. Dạ tụi em ghét cái thằng kia, mà nó có vỏ, quánh không lại nó. Tụi em tính trình ở đây chờ nó chạy xe về ngang qua xô xe nó, quánh nó cho bỏ ghét. Cô gái tán cho hai thằng một cái rõ đau, xong lại chửi: "Mất dạy nè, giang hồ chớm hả? Mẹ bà tụi bay, người ta đang chạy xe mà xô vậy, lỡ té chết rồi sao? Bây giờ mày ra lấy xe chạy đi, tao xô mày coi mày có chết không mà mày đòi xô người ta. Có gan sao không giỏi chủ nó ra tay đôi? Mày chơi cái trò hèn hạ vậy?" "Dạ tại quánh không lại, kéo tới nhà bị nguyên sớm hù bỏ chạy mất dép, đúng chưa? Bởi đặt làm giang hồ sớm, xui sao đụng nguyên cái sớm giang hồ chứ gì." Ủa sao chị biết vậy? Chị lại để coi. À, nếu mày thành tâm muốn biết thì bọn tao sẵn lòng trả lời. Để cái gì quên mất tiêu rồi hai thằng ôm. Nhắc tao coi, bữa nghe thằng kia nó đọc câu gì hay quá trời mà quên mất mẹ rồi. Thì ra cô gái này chính là Trang, vong hồn ở sau nhà bà Hai. Hai vong đang kéo chân hai thằng kia chính là thằng Đần với thằng Khôn. Nghe cô hỏi, thằng Khôn ú ớ: Tao quên rồi, mày nhớ không Đần? Trời đất ơi, mày khôn mà mày không nhớ, mày hỏi tao. Bây giờ tao mà nhớ thì tao khôn hơn mày rồi. Chừng đó không biết thằng nào là thằng Đần. Mệt ghê, không nhớ thì nói đại đi. Mày đặt mạo mẹ như con tắc kè ngoài hè nha. Mày mới mạo mẹ đó. Nói chung tụi tao là những cái dông ở sau hè nhà cậu Minh. Biết tụi mày tính mận chuyện xấu với cậu nên tụi tao nhát chơi được không mày? Cho mày biết thêm một chuyện. Không phải chỉ là người ở xóm này là dân giang hồ không đâu. Tụi tao cũng là ma giang hồ đó. Đụng tới cậu chủ nhà tao thì coi như tụi mày tiêu đời rồi. Hồi còn sống mình ên tao từng đánh 20 thằng á. Thằng Khôn bên mặt thị uy. Thằng Đần hỏi nhỏ: Ủa thiệt không vậy mày? Thiệt. Đó cũng là lần cuối tao còn hít oxy. Sau lần đó thì hít nhang không à. Đâu phải tự nhiên mà thành ma được mày. Trời ơi tưởng ngon, ai vẽ đồ tàu lao. Thằng Thiện với thằng Xì thì đang chắp tay li lịa: Dạ tụi em biết lỗi rồi. Mấy anh chị ma đẹp trai đẹp gái, tha cho tụi em chứ. Tụi em hứa là từ rày về sau không bao giờ dám kiếm chuyện hay là làm bất cứ điều gì tổn hại tới anh Minh cũng như cái xóm này nữa. Tụi em thệ luôn á. Chẳng những vậy mà tụi mày còn phải bỏ luôn cái thói côn đồ cho tao. Mẹ bà, mới có bay lớn bày đặt ăn chơi, tụ tập phá làng phá xóm, chạy xe thì đổ lên đổ xuống nẹt bô, phóng như cha mẹ tụi mày hấp hối tới nơi vậy. Thằng nào thằng nấy cái đầu thì bẫy sát cầu vòng, nhìn cái mặt là không ưa nổi. Bây giờ hai thằng mày nghe cho kỹ. Ngày mơ về, trước tiên là kéo nguyên băng tụi mày đi cạo đầu hết cho tao. Mai mốt để cái tóc cho nó đàng hoàng lại. Còn nhuộm màu này màu kia là tao nhận đậu xuống sình từng đứa một đó, nghe chưa? Mua lễ vật ra sau hè nhà cậu Minh tới cái miếu cúng và thề trước mặt tụi tao, hứa những gì nãy giờ tụi bay hứa đó. Dạ, lễ vật là những gì? Chị cho tụi em biết để còn chuẩn bị. Thằng Đần hậu hởi nói, dâu chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mau á. Trời đất ơi, tới cúng tụi mình cho bộ hỏi cưới mày hay gì mà đòi mấy cái đó? Đừng có nói với tao là mày khoái nó rồi nha. Khùng hả bà nội, tôi lộn chúng thôi. Chứ nghĩ gì mà tôi đi khoái cái thằng này. Cái thằng Thiện này mặt ác như quỷ nha. Về nấu chè đổi tên đi mày, nhìn khó ưa à. Thôi thôi, ở đó nói xàm hoài. Mơ dịa sắm con gà trống thiến luộc, con cá lóc nướng mía, con heo sữa quay, cho thêm 6 ly trà sữa trân châu đường đen nữa. Nhớ xài lớn nghe chưa. Xin thêm cái bánh lăng nữa. Hai thằng cố gắng ghi nhớ những món mà Trang yêu cầu. Thằng Thiện lấp ấp, dạ mà cho em hỏi sao phải gà trống thiến mới được vậy chị? Không thiến được không? Không thiến con gà thì tao thiến mày. Gà thiến nó mập, nhiều thịt. Sao, được không? Dạ được. Vậy còn gì nữa không chị? À quên, mày biết cái bánh pizza không? Dạ biết chứ. À, mời mua vài cái tụi tao ăn thử coi. Nghe thầy đệ Tam nói mà tụi tao chưa biết nó ra làm sao á. Mua tới cúng cho tụi tao ăn thử cho biết. Nhớ đó, tụi mày mà thất hứa đừng trách tao. Nếu mà có ý định kêu thầy hay thỉnh bùa gì đó thì cũng dẹp luôn đi nha. Đi coi chừng chưa thỉnh được bùa là tụi bay thỉnh kinh luôn rồi đó. Dạ dạ, có cho dạng tụi em cũng không dám nữa đâu. Giờ chị tha cho tụi em được chưa? Được. Giờ hai mày ôm nhau, nhắm mắt lại đi. Ủa, chứ gì chị? Lẹ lên, bớt hỏi lại. Hai thằng lính quýnh ôm nhau, rồi nhắm mắt lại. Đầu óc tụi nó bỗng nhiên quay cuồng, rồi ngất liệm đi lúc nào không hay. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tụi nó còn nghe được cái tiếng cười the thé vọng lại của Trang, thằng Đần và thằng Khung. Trên con đường dẫn từ xã về sớm, Minh vừa dắt xe vừa lầu bầu. Xui thiệt chứ, cái xe hư lúc nào cũng hư, tự nhiên hư ngay lúc này. Tiệm sửa xe thì đóng cửa hết rồi mới đau chứ. Nè, anh nói gì vậy anh Minh? Không có gì. Lần đầu hẹn hò mà để em dắt bộ xe với anh vậy á, thiệt ngại hết sức à. Mà về trễ nữa, có bị má em la không? Dạ không sao đâu, sự cố ngoài ý muốn, chứ có phải anh cố tình gì đâu. Mẹ có la thì em chịu thôi. La một xíu cũng nghĩ la hả? Em quen rồi. Mà đi bộ vậy cũng hay, mình có nhiều thời gian bên nhau hơn á. Minh nhìn Lan nở một nụ cười thật tươi. Cả hai vui vẻ trò chuyện, mà không biết rằng đi bên họ còn có những cái dông hồn. Thằng Bột hỏi, ê tụi bay, không biết giờ ba đứa kia xử xong hai thằng nó chưa ha? Xong rồi thì cho cái xe chạy lại bình thường đi, để cậu chạy về chứ. Chứ dắt từ đây về dưới chắc mệt xỉu luôn á. Mày nói cũng đúng. Hay là tìm cách cho cậu Minh khỏi về luôn đi cho chắc, chứ sợ ba đứa kia vô dụng, làm không xong là không hết việc. Thầy đệ Tam lại trách mình nữa. Thì ra hôm đám giỗ, anh Toàn để ý thấy tụi thằng Thiện tuy khẩu phục mà tâm chưa phục. Anh đoán biết thế nào tụi nó cũng sẽ tiếp tục kiếm chuyện với thằng Minh. Nghĩ vậy, anh ra sau hè khấn vái, dặn mấy vong ma phải theo sát để bảo vệ cho Minh, ngăn chặn kịp thời, không để cho tụi thằng Thiện đạt được mục đích. Nếu được thì dạy cho bọn nó một bài học, để từ trại về sau không kiếm chuyện gây rối nữa. Trở lại thực tại, nghe thằng Tửng nói vậy, thằng Bột bất giác kêu lên, tao có cách rồi, mày nhìn đằng trước đi. Phía trước mặt có một tấm bảng lớn, có đề mấy chữ khách sạn Thiên Đường. Hai thằng nhìn nhau mỉm cười bí hiểm. Dòng cô gái đi kế bên liền lên tiếng can ngăn, Ê, hai mày nghĩ gì vậy? Tính chuyện xấu xa phải không? Tính lấy 1.000 cây vàng của người ta hả? Tao nghĩ như mày nghĩ thôi. Giờ á, mày muốn cậu Minh bị bọn kia đánh chết, hay là sợ cô gái kia mất 1.000 cây vàng? Mày nhìn đi, Hai người này đẹp đôi quá chừng. Cô Lan cũng thích cậu Minh mà. Với lại trước sau vì hai người họ không cưới nhau, số trời định hết rồi. À, thôi được rồi, để tao. Úi da, sao tự nhiên em đau bụng quá anh Minh ơi. Chết rồi, sao kỳ vậy cơ? Trời đất ơi, em có sao không? Nè, ngồi xuống nghỉ ngơi xíu đi. Sao cái gì đâu mà hai ba cái xui nó tới cùng lúc chị không biết nữa. Không biết sao nữa, tự nhiên em quặn bụng quá. Em muốn cái này thì khó nói quá. Như hiểu ý Lan, mình nhìn phía trước rồi thở dài. Lan nè, thiệt tình là anh không có ý gì đâu nghe. Nhưng mà nếu em muốn thì anh có cách. Em nhìn phía trước đi. Anh không có ý gì đâu nghe. Hay là thôi được rồi, em hiểu mà. Đi nhanh đi anh, em sắp chịu hết nổi rồi. Lan nói xong thì nhanh chóng đi về phía trước. Minh gãi đầu rồi dẫn xe theo sau. Ba vòng mai nhìn theo mà cười thích thú. Trời ơi coi ổng kìa. Gái đổ vô khách sạn mà ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai như con trai mới lớn vậy á. 25 tuổi chứ có nhỏ gì đâu. Không lẽ ông còn trai thân sao ta? Trai thân chắc luôn. Mày nghĩ đi, đi chơi nãy giờ mà nắm tay còn không dám. Không biết vụ đó có mần ăn gì được không nữa. Giúp tới vậy rồi còn gì. Vậy thôi, tụi mình đã giúp á thì giúp cho trót luôn đi. Được. Mày chờ tao một chút. Đi đây một cái. Thôi, đi đâu rồi? Đi mua thuốc nhỏ mắt chứ còn đi đâu nữa. Thôi, tao lao quá. Đi nhanh lên nè. Rồi, chuyến này về mắt nổi một lẹo chắc luôn. Chuẩn bị cùng chỉ đỏ để cột ngón tay thôi. Sáng hôm sau, người ta thấy thằng Thiện với thằng Xì đang nằm bên ven đường trong tình trạng ôm nhau cứng ngắc. Môi còn chạm môi nữa chứ. Ai nhìn thấy cũng lắc đầu ngao ngắn, nói một câu y hệt như nhau. Ôi thời buổi loạn hết trơn rồi. Hai thằng được trựa mà nó mần rồi ngủ luôn bên đường. Không sợ thiên hạ dị nghị hay gì. Cái gì cái cũng phải kiếm chỗ kín đáo một chút chứ. Thiệt tình không hiểu tụi trẻ bây giờ nó nghĩ cái gì luôn á. Hai thằng nó tỉnh lại, cố giải thích cách mấy thì cũng không có ai tin, nên đành bất lực lủi thủi ra về. Thằng Thiện kéo 20 thằng đàn em vô trong một cái tiệm tóc lớn, cho hỏi chủ tiệm. Ớt tóc nhiều người vậy anh trai? Mới sáng thấy có nhiều khách tới ủng hộ, chủ tiệm hồ hởi trả lời. Hớt thì 40, cạo mặt trái tay đắp mặt nạ các kiểu thì mỗi cái thì 10.000 nữa em trai. Mới sáng mà đông khách quá ha. Bữa nay chắc làm ăn được lắm á. Này ngồi đi, để Hia kêu nhân viên ra ha. Hớt 40, còn cạo trọc luôn nhiêu vậy anh? Tưởng nó hỏi chơi, chủ tiệm trả lời. Chú này, hớt thì 40, còn cạo trọc ha. Anh cạo miễn phí luôn. Vậy thôi cạo cho 20 thằng em đi. Hứa nhớ giữ lời đó. Cảm ơn anh trước nha. Anh chủ tiệm á khẩu, thầm hát bài, nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Anh ú ớ nói không thành tiếng. Chú em mày nói chơi hay nói giỡn với anh vậy? Cạo trọc hết thiệt hả? Trời đất ơi, nói giỡn với cha chi cha. Giờ sao? Có cạo không? Cạo. Nhưng mà... Cạo lẹ đi cha nội ơi. Tụi tôi trả tiền chứ không cạo chùa đâu. Vẫn chơi với cha xíu thôi. Thế rồi 20 thằng cái đầu láng do kéo tới nhà ông bà Hai, đem theo nhiều đồ lễ lạc, đồ cúng, y hệt như cái đêm mà cô Trang đã dặn dò. Hứa rằng sẽ tu chí học hành làm ăn, không tụ tập đi phá làng phá xóm nữa. Tại nhà của mình, anh Toàn vừa bấm tay vừa thở dài lo lắng. Thằng Chớt bước vô tới, thấy vậy thì hỏi. Ủa chú tính gì mà sao đâm chiêu lo lắng quá vậy? Ôi, tao mới coi cho tao một quẻ. Rầu quá mày ơi. Ủa sao rầu? Bộ chú sắp tán gia bại sản hay là gặp đại nạn diệt thân hay gì? Trời ơi tao tán mày trật bè hàm nghe mày. Ở đó mà nên trù tao. Cái tật vô duyên không bỏ. Trời ơi con bị liệu, con xin lỗi. Rồi cái gì thì chú phải nói ra con mới biết chứ, coi con có giúp được gì không. Ừ thì tao đang coi coi sau cái tập này nè, sẽ có nhiều người nói tao là sợ vợ, vì vợ tao là lụa Hà Đông, hó hé là bị đớp liền. Nhưng mà tao nói rồi, tao sợ là sợ nó buồn, sợ nó khổ thôi. Chứ vợ tao nó hiền lắm, có gì đâu phải sợ. Mày nói phải không? Với lại thấy con mình gặp nguy hiểm thì có hiền cách mấy cũng phải ra tay cứu chứ. Ơi thôi con hiểu mà, để con đi cải chính cho chú nghe. Tưởng gì chứ cái này con làm được. Ờ nè nè bà ơi, chú toàn chú thương vợ chứ không phải sợ vợ đâu nghe. Chị Lụa từ trong nhà ẵm con đi ra, nhìn chồng mà thở dài. Ây, trời ơi, trưa trời trưa trật rồi mà không đi nấu cơm giặt đồ đi. Hai chú cháu ngồi đây nói dốc gì vậy? Đi liền. Nè chớ à, đi thông báo cho người ta biết là những gì tao nói nãy giờ đi nghe mày. Tao mắc đi nấu cơm giặt đồ cho thím mày rồi. Bữa nay thím mày mệt, chứ thường ngày thím mày mần không à. Đừng có hiểu lầm nghe mày. Nói xong, anh cười hề hề bước vô trong nhà. Con mèo sủa lên mấy tiếng, trời ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn anh mà trêu chọc. Chị Lụa nhìn anh chồng của mình mà mỉm cười hạnh phúc. Series Đệ Tam Pháp Sư là những câu chuyện ngắn xoay quanh cuộc sống đời thường của anh Toàn và những người xung quanh. Chuyện được viết theo thể loại hài hước, gần gũi với đời sống. Để tăng thêm sự gần gũi đó, đôi khi tôi sử dụng miếng hài theo kiểu tương tác với người nghe. Khi đó nhân vật như đang diễn trên một sân khấu lớn, bên dưới là hàng ngàn khán giả đang dõi theo. Cách viết này đôi khi gây khó chịu cho một bộ phận khán thính giả. Rất mong quý vị bỏ qua cho. Tất cả những điều tôi viết ra đều là vì muốn đem lại cho khán giả những giây phút thư giãn, thoải mái nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi mà thôi. Cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi và ủng hộ tôi cũng như kênh Đất Động Radio trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng sắp tới sẽ đem tới cho quý vị thật nhiều câu chuyện hay và đặc sắc hơn. Chân thành cảm ơn. Trần Văn Kính Búc. Đó là những gì mà Trần Văn muốn nhắn gửi sau cái tập truyện ngắn lần này. Series Đệ Tam Pháp Sư sẽ còn, nhưng mà càng về sau thì sẽ thời gian viết sẽ càng lâu hơn, vì được yêu mến càng nhiều thì áp lực càng sẽ lớn hơn. Vì vậy mà Huy mong là quý thính giả hãy thông cảm và chờ đợi. Trong truyện có một cái đoạn mà anh Toàn nhắc tới là anh đi nuôi núm á, là thật ra núm là cái cách mà người miền Nam gọi đó là nấm. Thì giống như là một Huy đã có từng giới thiệu ở video truyện trước, thì công việc chính của Trần Văn là nuôi nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Thì quý thính giả nào chúng ta có nhu cầu cũng có thể ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Mọi người cứ liên hệ qua trang Facebook Huy để ở trong phần mô tả của video nhé. Nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.